Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 413 ngưng đan về sau tu hành đường hồn đăng ảm đạm. Nói rõ những cái kia ngưng đan đại yêu xuất hiện vấn đề. Hơn nữa còn là thổ thương nghiêm trọng đến nguy hiểm cho đến tính mệnh vấn đề lớn. Đồng thời cũng nói tiểu thiên địa kia có người tài ba tại. Bằng không mà nói. Chín cái ngưng đan cảnh đại yêu. Lại sao có thể trong cùng một lúc liền bị trọng thương, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng chỉ cần sai phái ra mấy vị ngưng đan đại yêu tiến vào vùng thế giới kia. Liền có thể giống Lâm Mãng vào hồ nước như vậy. Phân thủy liệt thạch. Một kích ngàn trượng lãng. Giải quyết dứt khoát. Ai nghĩ ngược lại bị người khác cho giải quyết dứt khoát. Loại chuyện nhỏ nhặt này kỳ thật nguyên bản không nên từ bọn hắn để ý tới. Bọn hắn thế nhưng là chín đại tông môn tông chủ. Tông môn phía dưới. Quản hạt tinh vực. Quản hạt tông phái. Càng là như trong bầu trời đêm tinh tinh như vậy. Rộng lớn vô biên mênh mông nhiều. Có thể dính đến yêu linh chi uyên mấy vị lão tổ bế quan hôn mê chỗ. Cho dù chỉ là chuyện nhỏ. Đó cũng là một kiện nhìn to lớn chuyện. Nếu không trước đó bọn hắn liền sẽ không cùng nhau đi vào thỉnh cầu lão tổ. Có thể hết lần này tới lần khác. Lão tổ mới vừa vặn xuất thủ. Mà lại vừa mới cùng người cách không giao lần tay. Còn ăn không nhỏ thua thiệt. Lúc này. Bọn hắn sao dám lại đi sờ cái kia rủi ro, thế là mấy đại tông môn tông chủ ngồi vào một khối. Hợp lại mà tính. Liền quyết định lại phái mấy cách đại yêu đi qua nhìn một chút tình huống. Hơn nữa còn mang tới một chút uy lực mạnh mẽ linh khí. Cũng thủ lấy phương pháp thoát thân. Miễn cho lại giống lần này thoáng qua một cách đến liền bị người cho tận diệt, đơn giản ném yêu. Chờ bọn hắn an bài tốt đây hết thảy lúc cái kia chín ngọn hồn đăng cư nhưng đã tắt. Nói rõ bọn hắn vừa mới điều động đi qua không bao lâu cái kia chín đầu ngưng đan đại yêu. Đã bị diệt. Hồn quy yêu linh chi uyên. Bọn hắn có thể làm chính là đưa bọn hắn đi chuyển thế trùng sinh. Nếu như không phải sợ hỏng quy tắc, về sau đội ngũ không tốt mang, bọn hắn thật đúng là muốn đem đám xác rưởi này lưu lại một tia hồn quang trực tiếp bóp tắt, để bọn hắn hôi phi yên diệt tốt, tránh khỏi lưu lại ném yêu. Thanh Liên Tùng, Ngô Triệu tại Bạch Linh Nhi dùng phù lục, đem cái kia chín đại ngưng đan đại yêu thần hồn đều tháo rời ra về sau, trực tiếp thẳng đi tới Đông Hải phía trên. Đem những cái kia thần hồn cho chém vỡ. Quả nhiên. Những cái kia ngưng đan đại yêu trong thần hồn đồng sản có được một chút cấm chế. Như là đã từng những cái kia ngoài hành tinh yêu quái. Một khi chém vỡ thần hồn của bọn hắn. Thần hồn của bọn hắn liền sẽ cùng theo nổ tung lên. Thế là từng tiếng bão hưởng trùng điệp sóng lớn liền tại Đông Hải vung lên. Đã mất đi kim đan về sau. Những này thần hồn nổ tung lên uy lực. Cũng chỉ là so với lúc trước những cái kia ngoài hành tinh yêu quái thần thức bảo tạc mạnh lên mấy lần mà thôi. Lấy Ngô Triệu bây giờ tu vi, né tránh hoặc ngăn cản cái này uy lực nổ tung, lại là không đáng kể. Chờ xử lý những này thần hồn về sau, Ngô Triệu lại trở lại Thanh Liên Tông cùng Bạch Linh Nhi chia của. Bạch Linh Nhi cũng không có khách khí với Ngô Triệu. Chín khỏa kim đan. Chính nàng lưu lại bốn khỏa. Còn lại 5 viên trực tiếp lưu cho Ngô Triệu. Cũng nói. Đại thúc. Hợp tác vui vẻ. Ngô Triệu cười cười. Cũng không thoái thác. Hắn bây giờ xác thực cần những này kim đan đến để thăng chính mình. Yêu đan chỗ chân quý. Mặc dù Ngô Triệu không rõ ràng lắm. Nhưng là cảm giác được những này trên kim đan phát ra năng lượng. Nó chân quý tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá. Những cái kia tu vi không đủ tu sĩ muốn luyện hóa những này kim đan, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Vì thế Ngô Triệu cũng không đem những này kim đan phân cho đệ tử trong tông. Đem những vật này cho bọn hắn, vậy thì có chút lãng phí. Cho bọn hắn ăn chút ngưng đan đại yêu huyết nhục cũng liền không sai biệt lắm, miễn cho tiêu hóa không tốt. Về phần Bạch Linh Nhi có thể hay không luyện hóa những này yêu đan, Ngô Triệu cũng không lo lắng. Cô gái này càng ngày càng cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác thần bí. Thậm chí, hắn đều có chút hoài nghi. Nàng cái kia phù lục chi thuật, là có hay không chính là từ cái kia đạo sĩ béo phương trưởng nơi đó học được bật hắc mở rõ ràng như vậy. Muốn nói không có chút nào để cho người ta hoài nghi, vậy khẳng định là gạt người. Hắn xem chừng việc này liền xem như hắn chạy tới hỏi cái kia đạo sĩ béo phương trưởng, cũng hỏi không ra cách như thế về sau. Bạch Linh Nhi dám xuất ra tay này năng lực, còn nói là từ đạo sĩ béo nơi đó học được, khẳng định đã làm tốt tương lai Ngô Triệu sẽ hỏi đạo sĩ béo phương trưởng chuẩn bị. Bất quá Ngô Triệu có thể cảm giác được, cô bé này đối với hắn, đối với Thanh Liên Tùng, đều không có nửa điểm ác ý. Vì thế, mặc kệ nàng là bật hắc cũng tốt, vốn là thông minh cũng được, hắn đều không muốn truy đến cùng. Tựa như lúc trước chính hắn bật hắc, ai còn không có điểm bí mật nhỏ. Ai nhìn lấy cái này năm viên nhan sắc khác nhau, thuộc tính mỗi có khác biệt yêu đan. Ngô Triệu nhìn về phía Bạch Linh Nhi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn có chút không hiểu rõ, đây là Bạch Linh Nhi cố ý hay là vô tình. Năm viên yêu đan thuộc tính theo thứ tự là kim, một, thủy, hỏa, thổ. Kim thuộc tính yêu đan đến từ cái kia từ cự hổ biến thành trung niên đốn quỷ lang. Một thuộc tính yêu đan thì lại đến từ tại vị kia từ lão mấu khỉ biến thành lão ẩu bà. Thủy thuộc tính yêu đan thì lại đến từ tại vị kia từ đỏ lý biến thành đồng tử. Hỏa thuộc tính yêu đan thì lại đến từ tại vị kia từ con báo biến thành trồn tía phu nhân. Biến thành thổ thuộc tính yêu đan thì lại đến từ tại vị kia từ châu đen biến thành nguyệt kích tráng hán. Tu sĩ ngưng đan về sau thì tu ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên một đoạn này dai, chính là bổ đủ tu sĩ thể nội ngũ hành lực lượng, khiến cho hình thành một cái sinh sôi không ngừng nội tại tiểu thiên địa. Ngô Triệu cũng không cùng người khác nói qua kim đan về sau con đường tu hành. Hắn truyền xuống Thanh Liên huyền pháp cũng đều là kim đan trước đó cái kia bộ phận. Cũng không biết là có hay không Bạch Linh Nhi tự mình lật xem qua những điển tịch kia, vẫn là đánh bậy đánh bạ, đem cái này năm loại thuộc tính yêu đan phân cho hắn. Bạch Linh Nhi tựa hồ là phát giác Ngô Triệu thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn nàng một cái, liền lộ ra một bộ thẹn thùng thần sắc, cúi đầu bộ dạng phục tùng, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nhìn rất ngượng ngùng bộ dáng. Đại thúc, ngươi làm gì nhìn người như thế? Nhà thấy được nàng lại giả ra bộ này thần sắc, Ngô Triệu có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái trán. Đại thúc, ngươi dạng này ta sẽ cho là ngươi yêu nhân gia còn nhỏ. Nói chuyện cẩn thận nói tiếng người, đại thúc thật đáng ghét. Thế mà mắng người ta là yêu tinh, nhân gia chính là dung mạo xinh đẹp một điểm mà. Ngô Triệu theo tay khẽ vẫy, liền đưa nàng bên hông phược yêu tắc cho chiêu đi qua. Nhưng sau nói ra, ngươi nếu là còn như vậy, vậy ta liền đem cái này thu hồi lại. Bạch Linh Nhi ho nhẹ xuống, nói: đại thúc, đưa ra ngoài đồ vật có thể nào tùy tiện thu hồi? Vậy liền hảo hảo nói chuyện. Úp Ngô Triệu tiện tay một vòng, liền đem chính mình lúc trước trùng tại phược yêu tác bên trên thần thức thu hồi, sau đó triệt để đem đầu này phược yêu tác đưa cho nàng. Cố mà chân quý nó đi, nếu như không phải dung mạo ngươi giống nữ nhi của ta, ta còn thật không nỡ tặng nó cho ngươi. Với ta mà nói, ý nghĩa của nó rất khác biệt. Bạch Linh Nhi nghe vậy ngẩn người, nói: đại thúc, có phải hay không cái này linh khí có không tầm thường? Cố sự cùng ta nói một chút đi. Có cố sự đồ vật đều sẽ có vẻ rất đặc biệt. Ngô Triệu lắc đầu, nói: hảo hảo dùng nó, chớ cô phụ nó. Nhìn Ngô Triệu không muốn nhiều lời, Bạch Linh Nhi cũng chỉ đành bất đắc dĩ ớt tiếng. Út yêu linh cuồng triều 43 chương 414 không có cách nào liền đàm phán đi. Ngay tại Ngô Triệu chuẩn bị bế cái quan, luyện hóa những cái kia yêu đan thời điểm, trên bầu trời lại mấy thân ảnh từ tòa kia trong cửa đá đi ra. Bọn hắn không có sống trước đó cái kia 9 cái ngưng đan đại yêu như vậy nghênh ngang, không kiêng nể gì cả, mà là vừa xuất hiện liền biến thành đảo đảo hồng quang, hướng bốn phương tám hướng mau chóng vút đi. Ngô Triệu đột nhiên phóng lên tận trời, nhưng yêu nguyên không thể đuổi tới những cái kia hồng quang. Giống như trên người bọn họ đều có thể che giấu bọn hắn khí tức trọng bảo, trong nháy mắt liền che giấu thân hình của bọn hắn. Nhìn chuyện này hình, Ngô Triệu lông mày cẩn thận nhẹ trao lại. Đại thúc Bạch Linh Nhi thân hình cũng đi theo đuổi theo. Cái khác tòa trấn tại những cái kia trong thị trấn nhỏ các cường giả, cũng từng cái ngẩng đầu nhìn trời. Sau đó lông mi nhẹ trao lại. Bọn hắn đều có thể cảm giác được cái kia mấy đạo lói lên một cái rồi biến mất khí tức cường đại. Ba đạo thân ảnh đi theo phóng lên tận trời, theo thứ tự là Đoạn Trần Phong cùng Thiên Kiếm cùng Bá Đao. Đoạn Trần Phong mặc ngự linh quân phục sức, Thiên Kiếm thì là một tịch đạo bào màu xám trắng, Bá Đao thì là hở ngực lồi bụng cứng rắn bá trang. Thiên Đao, phải chăng cần đem những cái kia tân thành bên trong dân chúng rời về Ngọc Hư giới? Thiên Kiếm cùng Bá Đao không biết như thế nào mở miệng hỏi thăm. Nhưng Đoạn Trần Phong lại là không có chút gì do dự, trực chỉ trước mắt cần gấp nhất, cũng là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Từ vấn đề này cũng có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là không rõ ràng chuyện lúc trước. Bọn hắn rất rõ ràng hiện tại nhân loại đối mặt vấn đề là cái gì. Ngô Triệu cũng có chút đắn đo bất định chủ ý. Ấm lý thuyết, đem dân chúng rời về Ngọc Hư giới, đây là bảo đảm nhất tác pháp. Coi như đến lúc đó hắn cùng những cái kia đại yêu giao thủ cũng không có gì nỗi lo về sau. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nếu như những cái kia ngưng đan đại yêu thật chuẩn bị vụng trộm vào thôn, vậy coi như đem dân chúng rời về Ngọc Hư giới, lại có thể thế nào? Những cái kia ngưng đan đại yêu thủ đoạn cũng không phải những cái kia canh giữ ở Ngọc Hư giới cửa vào ngự linh quân có thể ứng phó. Đến lúc đó, những cái kia ngưng đan đại yêu lúc nào tiến vào Ngọc Hư giới cũng không biết. Tuy nói hiện tại Ngọc Hư giới bên trong có bị ngạn vị này tương lai minh quân tỏa chấn, có thể bởi vì Ngọc Hư giới bên trong ở vô số nhân loại, bị ngạn tay cũng không dám tùy tiện loạn duỗi. Một khi hắn loạn đưa tay, những cái kia âm khí lại lần nữa tại Ngọc Hư giới tràn ngập ra. Cái kia thủ hải dân chúng coi như không chỉ là một thành một chỗ. Nhưng nếu là không đem những này tân thành bên trong dân chúng chuyển rời về Ngọc Hư giới, cũng đồng dạng tồn tại cực lớn phong hiểm. Nếu là những này ngưng đan đại yêu phân biệt đối với mấy cái này tân thành hạ thủ, hắn Ngô Triệu cho dù hiểu được phân thân chi thuật, cũng căn bản cứu không kịp. Đã không có cách nào đánh giết, tránh cũng tránh không xong, vậy liền đàm phán đi. Bá Đao có chút nhục chí nói câu. Mặc dù hắn bây giờ đã tiến vào tiên thiên chi cảnh, có thể chính là bởi vì tiến hành tiên thiên chi cảnh, hắn mới hiểu thêm ngưng đan chi cảnh mạnh bao nhiêu. Trước đó Ngô Triệu lấy một địch chín, chỉnh đốn xuống cái kia chín đại ngưng đan đại yêu. Mặc dù hắn không biết Ngô Triệu là dùng biện pháp gì, nhưng bây giờ cái loại này biện pháp hiển nhiên không được. Nếu không, Ngô Triệu cũng không cần phải ở chỗ này cau mày. Thiên Kiếm khẽ thở dài, liền sợ cái này đàm phán cũng là uống rượu độc giải khát. Ngô Triệu phụ họa gật gật đầu. Cùng đối phương đàm phán đúng là bảo hổ lột ra, nhưng cũng xác thực không mất làm một loại biện pháp. Người cùng yêu có thể hay không chung sống hòa bình, cái này kỳ thật đã có qua thực tiễn. Phía Bắc Nguyên trên Đại Thảo Nguyên, đầu kia trắng heo vòi lão yêu Mộng Vân Thiên, cùng Thiên Trì phía trên đầu kia con cóc lớn chính là cái ví dụ sống sờ sờ. Ngô Triệu mắt nhìn bên cạnh Bạch Linh Nhi, cuối cùng gật đầu nói, đàm phán xác thực cũng không mất làm một loại biện pháp. Mà lại, chúng ta cần nhiều thời gian hơn. Hoặc là nói, bọn hắn cũng đồng dạng cần thời gian đến ổn định trận cước. Nhưng liền sợ, bọn hắn không phải sau cùng một nhóm. Nếu là tương lai ngoài hành tinh giáng lâm ngưng đan đại yêu càng ngày càng nhiều, địa cầu sớm muộn muốn luôn hãm tại những này yêu quái chi thủ. Bạch Linh Nhi ho nhẹ xuống, nói ra, đại thúc, ta cảm thấy có thể tới yêu quái hẳn là sẽ không rất nhiều. Bằng không mà nói, bọn hắn hoàn toàn có thể như ông vỡ tổ tiến đến hàng ngàn hàng vạn yêu quái. Đến lúc đó chúng ta như thế nào ngăn cản bọn hắn? Hoàn toàn không cần thiết sống như bây giờ từng đám tiến đến. Mà đám người nghe vậy đều không từ nhẹ gật đầu, cảm thấy khả năng này khá lớn. Đoạn Trần Phong nói ra, Thiên Đao, ngươi thử nhìn có thể hay không đem bọn hắn tìm ra. Ta về trước đi cùng mấy vị những người lãnh đạo thương lượng một chút. Hóa hay chiến, Dù sao cũng phải trước cùng bọn hắn thông tin tức. Ngô Triệu nghe vậy, khẽ vuốt cằm, thần thức quét ngang ra ngoài. Đáng tiếc, thần thức quét dò xét bên trong, lại là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đoạn Trần Phong rời đi, Thiên Kiếm liền hỏi, Thiên Đao, Hắc Hồ bày trận pháp, có thể cho những cái kia Tân Thành đưa đến một chút tác dụng bảo vệ. Trước đó Tân Thành kiến thiết thời điểm, mỗi tòa Tân Thành đều sắp đặt trận pháp bảo hộ, mà thiết trận người đúng là Hắc Hồ Liễu Sư Thi. Liễu Sư Thi bây giờ đã là Thanh Liên Tông bên trong nổi danh trận pháp sư. Nhưng muốn nói Hắc Hồ bày ra trận pháp có thể ngăn trở Ngưng Đan Đại Yêu, Ngô Triệu là không tin. Nàng trận pháp tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản một chút lúc trước những cái kia ngoài hành tinh yêu quái. Tại những này Ngưng Đan Đại Yêu trước mặt, khẳng định không đáng chú ý, nhẹ nhàng một kích liền có thể phá mất. Ngô Triệu cẩn thận lắc đầu, một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Bạch Linh Nhi ho nhẹ xuống, nói, Đại Thúc, ngươi như thế nào quên, ta sẽ vẽ bùa. Thiên Kiếm nghe vậy liền khinh cười lên, nói, vẽ bùa thật có tác dụng sao? Như có tác dụng, ta ngược lại thật ra nhận biết một vị phù đạo tu hành coi như không tệ đồng đạo. Ngô Triệu mắt nhìn Thiên Kiếm, hỏi, như lời ngươi nói người, không phải là Phương trưởng đi Thiên Đao cũng nhận biết tên kia sao? Thiên Kiếm cười hỏi. Bạch Linh Nhi hì hì cười nói, bùa chú của ta chính là nói với hắn đấy, bất quá hắn nói ta hiện tại đã là trò giỏi hơn thầy, hắn đều không có ý tứ làm lão sư của ta. Thiên Kiếm cùng Bá Đao đều nhìn về tiểu nữ hài này, sau đó nhìn về phía Ngô Triệu. Ngô Triệu cười nói, ta cũng không biết Phương trưởng đạo trưởng phù lục chi đạo có bao nhiêu lợi hại, nhưng trước đó ta cùng những cái kia đại yêu giao thủ thời điểm, đúng là Tiểu Linh Nhi ở một bên giúp ta. Bá Đao cẩn thận than nhẹ một tiếng, cảm thấy thu đồ hy vọng vừa không có, thế là liền hỏi, Tiểu Linh Nhi có biện pháp nào? Chẳng lẽ hướng những cái kia trên tường thành thiếp mấy chương phù liền có thể khu yêu? Bạch Linh Nhi có chút hoạt bát chừng mắt nhìn, nói, nếu là trừ tà tránh sát, ngã là có thể hướng thành tường kia bên trên thiếp mấy chương phù việc. Có thể nghĩ muốn ngăn cản những cái kia đại yêu, lại không phải tại những cái kia thành bên trong bày ra một tòa phù trận không thể. Mà lại phù trận này nếu là không có ta tự mình chủ trì, đoán chừng cũng chỉ có thể chống đỡ đối phương toàn lực một hai hít. Đến lúc đó chúng ta nếu là không kịp cùng, tại không lấy tổn hại chính mình tu vi làm cơ sở điều kiện tiên quyết, ngươi có mấy phần chắc chắn? Bạch Linh Nhi hì hì cười nói, Đại Thúc, ta có cái kia bốn khỏa yêu đan làm phụ trợ, căn bản không cần tiêu hao tu vi của mình, ngươi không cần lo lắng. Á, nếu như không phải có Thiên Kiếm cùng Bá Đao tại nơi này, nàng sẽ phải đổi một loại thuyết pháp. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, sau đó móc ra vệ tinh điện thoại, cùng gần trăm tòa Tân Thành thành chủ một vừa thông suốt lần điện thoại. Sau đó những cái kia Tân Thành phòng hộ trận pháp tùy theo mở ra. Sau đó Ngô Triệu nhún người nhảy lên, cúi người mặt hướng đại địa, cao giọng nói ra, chư vị yêu linh chi uyên đến đây đảo hữu, ta chính là này phương thế giới thủ hộ giả Ngô Triệu, như các vị có hứng thú, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Nhân loại cùng yêu loại trong lúc đó hoàn toàn không cần thiết đả sinh đả tử, chúng ta hoàn toàn có thể nói ra một cái song phương đều hài lòng, cả hai cùng có lời kết quả. Yêu linh cuồng triều 43 chương 415 nhân ngôn yêu hung. Yêu ngôn người dược thần thức chỗ đến, sóng âm tùy theo truyền vang. Nhưng mà cũng không ngoài hành tinh đại yêu nguyện ý ở thời điểm này làm chim đầu đàn. Ngô Triệu liền xem như muốn tìm cơ hội cùng những này đại yêu đàm phán, cũng tìm không thấy đàm phán đối tượng. Bây giờ có thể làm, liền để cho Bạch Linh Nhi vất vả một chút, trước họa chút phù lại nói. Nói đến, liền xem như những cái kia đại yêu nguyện ý đứng ra đàm phán, để Bạch Linh Nhi vẽ bùa thiết trận sự tình cũng đồng dạng không thể rơi xuống. Ai biết những cái kia đại yêu liệu sẽ lá mặt lá trái, lật lọng yêu tính dược rào hoạt hung tàn. Đây là rất nhiều nhân loại đối ngoại tinh yêu quái cố hữu ấn tượng. Từ yêu linh chi uyên tới ngoài hành tinh yêu quái nhiều như vậy, chân chính giống lão heo vòi mộng vân thiên cách loại này đối với nhân loại cùng yêu loại đối xử như nhau. Giống thiên trì con cóc lớn cách loại này không tranh quyền thế yêu quái. Cũng liền cái kia hai đầu. Có thể nghĩ, nhân loại tại những cái kia yêu quái trong suy nghĩ địa vị là bực nào hèn mọn nhỏ bé, liền giống nhân loại nhìn trên đất sâu kiến. Tâm tình tốt lúc nhìn một chút, tâm tình không tốt lúc tiện tay liền cho vê chết rồi. Ai lại sẽ làm kiến hôi cái chết mà sinh lòng đau thương dịch vị nhi sử. Ngô Triệu rất minh bạch những cái kia ngoài hành tinh yêu quái loại ý nghĩ này. Đương nhiên, cho dù là hắn bây giờ trở thành tu sĩ kim đan, nhân loại bình thường ở trước mặt hắn, thực lực cũng như sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích. Nhưng hắn lại không có cách nào chân chính đem nhân loại xem làm kiến hôi. Bởi vì người cùng sâu kiến, dù sao vẫn là có rất lớn chỗ khác biệt. Gặp chuyện không thể làm, Ngô Triệu cũng chỉ đành cùng Thiên Kiếm Bá Đao cáo từ, mang theo Bạch Linh Nhi phản hồi Thanh Liên Tông, để nàng vẽ bùa tại địa cầu gần trăm tòa tân thành bên trên thiết hạ phù trận. Tuy nói phù trận này cũng khó có thể ngăn cản những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, nhưng có thể cản một chút là một chút. Mà hắn Ngô Triệu thì bắt đầu tiêu hóa cái kia năm viên yêu đan. Hắn thuộc tính là nước, phong, lôi, ba loại thuộc tính. Mà gió cùng lôi lại là từ một thuộc tính bên trong diễn sinh ra. Nói trắng ra người cũng chính là nước cùng một hai chủng thuộc tính. Nếu không phải hắn có được một thuộc tính, cái kia cửu thiên huyền nguyên tái sinh thuật hắn cũng học không được. Vì thế hắn chuẩn bị trước tiêu hóa thủy một hai chủng thuộc tính yêu đan. Những này yêu đan không những cái kia đại yêu ý thức tại, tiêu hóa cũng không khó khăn. Chân chính khó mà tiêu hóa, kỳ thật vẫn là hắn tại những cái kia thần thức bảo tạc về sau thu nạp lên thần thức mảnh vỡ. Những cái kia thần thức mảnh vỡ bên trong có tùy tiện khó mà xóa đi hỗn loạn ý chí. Cái này cần hắn tiêu hao một chút thời gian mới có thể chậm rãi phật mét vuông. Hiển nhiên bây giờ không phải là tiêu hóa những cái kia mảnh vỡ nguyên thần thời điểm. Ngay tại hắn dùng thôn phệ thần thông để tiêu hóa thủy một hai chủng thuộc tính yêu đan lúc, Đoạn Trần Phong tại Ngọc Hư Giới ở bên trong cùng mấy vị liên bang thủ lĩnh thương lượng lên chuyện này. Mấy vị này liên bang thủ lĩnh chính là trước kia mấy cái đại quốc người lãnh đạo, trong đó liền bao quát Nguyên Hoa Hạ Quốc, Nguyên nước Nga nước, Nguyên nước Mỹ các loại. Nghe được Đoạn Trần Phong nói lên địa cầu lại giáng lâm vài đầu tu vi dọa người đại yêu xuống tới, liền Ngô Triệu đều không thể tìm tới tung tích của bọn hắn. Bọn hắn liền từng cái hai mặt nhìn nhau, sau đó than thở. Đối mặt loại này khó có thể lý giải được tồn tại, bọn hắn cũng xác thực vì đó nhức đầu không thôi. Nếu không phải thân ở cao vị lâu, hỉ nộ không lộ, đoán chừng lúc này liền không chỉ là than thở, mà là trong lòng run sợ. Phải biết, Ngọc Hư Giới tình huống trước mắt, dân chúng bình thường không biết rõ tình hình, nhưng bọn hắn thân là liên bang thủ lĩnh, tự nhiên biết được nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng Ngọc Hư Giới đã không thể lại người ở, trước mắt còn có thể nơi này ở, chỉ là bởi vì có người khống chế. Chờ tương lai không cách nào khống chế thời điểm, Ngọc Hư Giới nhân loại nhất định phải toàn bộ dọn ra ngoài. Địa cầu mới xây gần trăm tòa nhân loại tân thành chính là vì cách này đi tiền trạm. Nguyên bản hết thảy cũng rất thuận lợi, ai muốn hiện tại thế mà giết ra nhiều như vậy đại yêu tới. Đây là trời muốn diệt nhân loại sao? Nghe được Đoạn Trần Phong nói dự định trước lúc đàm phán, mấy vị thủ lĩnh liền thu hồi ai thán thần sắc, cẩn thận suy tư. Đàm phán loại chuyện này, bọn hắn an hiểu a. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, bọn hắn cũng cảm thấy đàm phán là đường ra duy nhất. Bất kể như thế nào, trước đem những này đại yêu trấn an xuống tới, tương lai hóa hay chiến cái kia lại nói. Kỳ thật nhân loại cùng yêu loại trong lúc đó chung sống hòa bình khả năng là tồn tại. Bởi vì yêu biến về sau yêu loại, rất nhiều cũng còn duy trì yêu thú hình thái. Lại không luận là yêu thú hình thái, vẫn là bán thú nhân hình thái, nói đến coi như là yêu quái. Khác biệt duy nhất cũng chỉ có bọn hắn đã từng thân vì nhân loại linh hồn. Đem đàm phán đại phương hướng định ra đến về sau, tiếp xuống bọn hắn chỗ nói chuyện, chính là làm tốt các loại đàm phán thời điểm sẽ gặp phải các loại giả thiết công tác chuẩn bị. Cùng những người lãnh đạo kia tán gẫu qua về sau, Đoạn Trần Phong liền lại về tới địa cầu, tìm tới Thiên Kiếm. Sau đó cùng Thiên Kiếm cùng một chỗ, cùng nhau đi vào Thanh Liên Tông tìm Ngô Triệu. Lúc này, cái kia 9 cái đến từ Yêu Linh Chi Uyên 9 đại tông môn giáng lâm tại giới này ngoài hành tinh ngưng đan đại yêu. Khi lấy được bọn hắn lão tổ tông giao phó về sau, cẩn thận từng ly từng tí mượn pháp bảo thu liếm khí tức của mình, hành tẩu tại địa cầu kéo dài vô tận trong núi rừng, yên lặng quan sát đến phiến thiên địa này. Ngô Triệu trước đó tiếng la bọn hắn tự nhiên nghe được, nhưng bọn hắn lại thờ ơ. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn xem thường phiến thiên địa này thổ dân, càng bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình sơ ý một chút liền sẽ bước lên trước một nhóm những cái kia đồng đạo theo gót. Xem thường quy xem thường, cẩn thận tổng không sai lầm lớn. Nhân tính giảo hoạt vượt hay thay đổi, không thể tin vậy. Đây là Yêu Linh Chi Uyên lưu truyền rộng rãi chuyện xưa. Nhiều ít không dành thế sự tiểu yêu đưa tại miệng mật bụng kiếm, dối trá chi cực nhân loại chi thủ, nhiều ít kinh nghiệm sống chưa nhiều nữ yêu hãm sâu nhân loại tu sĩ bày ra võng tình mà không cách nào tránh thoát nhân loại lời nói. Sao có thể dễ tin bất quá. Mọi thứ tổng có ngoài ý muốn cùng ngoại lệ. Một ngày này, liền có một đại yêu lặng yên du lịch đến lão heo vòi mộng vân thiên địa bàn. Nhìn thấy đầu này đến từ Yêu Linh Chi Uyên ngưng đan đại yêu, lão heo vòi mộng vân thiên chỉ cảm thấy mình thời vận xác thực phi thường thiếu. Chẳng trách mình mấy trăm năm sao đều vẫn không có thể đi ra một bước kia. Nguyên bản với hắn mà nói, tại phiến thiên địa này tấn cấp kim đan lại là một cái cơ hội. Nhưng ai có thể tưởng mới đến thế giới này, bản thể liền bị oanh thành mảnh vỡ, kim đan con đường trong nháy mắt bị đoạn. Bây giờ thật vất vả tu hành trở về, nhưng lại đụng phải một đầu ngưng đan đại yêu quái. Cũng may đầu này ngưng đan đại yêu quái cũng không có muốn giết hắn, mà là cùng hắn hỏi tới phiến thiên địa này từng ly từng tí. Đây là một con nữ yêu tinh, bản thể là cái gì? Lão heo vòi nhìn không ra, nhưng là nhìn nàng bộ này lười biếng phú quý quý khí, lão heo vòi cũng có chút sợ hãi. Bởi vì loại này yêu tinh tuyệt đối là gặp qua rất nhiều việc đời, tâm địa tuyệt sẽ không mềm yêu phụ. Vì thế, đối mặt đầu này đại yêu hỏi thăm, lão heo vòi mộng vân thiên cơ hồ là biết gì nói nấy, trực tiếp đem địa cầu thôn thôn bá Ngô Triệu nổi tình bán cách không còn một mảnh. Nhưng là nghe qua lão heo vòi lộ chân tướng về sau, cái này hắn thấy lòng dạ rất sâu yêu phụ, lại là lông mày nhẹ trao lại, lộ ra một chút vẻ ngưng trọng. Cuối cùng, nàng nhìn về phía mộng vân thiên, hỏi, chẳng lẽ ngươi đối với những cái kia nhân loại liền không có chút nào oán hận sao? Bọn hắn thế nhưng là trực tiếp đoạn ngươi kim đan đại đạo đâu. Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 416 có tư cách giảng đạo lý. Đều là nắm đấm lớn, mộng vân thiên tự nhiên minh bạch cái này yêu phụ lời nói vì sao. Phiến thiên địa này nguyên bản thiên đạo cũng chưa khôi phục. Như hắn có thể tại sơ lâm phiến thiên địa này thời điểm, liền bằng vào những cái kia yêu vụ mà tấn thăng kim đan đại đạo, có lẽ liền có thể tránh thoát thiên kiếp nỗi khổ, thẳng vào kim đan. Giống những cái kia mới tới phiến thiên địa này, nhìn phiến thiên địa này nhân loại như thế suy nhược, làm việc liền không kiêng nể gì cả, không chút nào biết thu liếm, cuối cùng thân tử đạo tiêu yêu quái. Lão heo vòi kỳ thật rất coi thường, tại mất đi quản thúc về sau, liền triệt để thả bản thân, không hiểu mượn cơ hội tăng lên chính mình. Trực chỉ kim đan đại đạo yêu quái, lại có gì tiền đồ? Có thể nói có lẽ những cái kia yêu quái bên trong cũng không tất cả đều là loại phế vật này, nhưng mà những cái kia từ Yêu Linh Chi Uyên giáng lâm tại giới này yêu quái, cuối cùng đều bị nhân loại quét sạch sành sanh, lại là sự thật không thể chối cãi. Cuối cùng lưu lại cũng chỉ có hắn có thiên trì phía trên đầu kia con cóc lớn. Nhưng mà bất luận là hắn, vẫn là đầu kia con cóc lớn, kim đan con đường trước đó liền bị chém đứt. Bây giờ bọn hắn còn đang yên lặng xúc tích lực lượng, hy vọng một ngày kia có thể lại nối tiếp đại đạo. Hắn nghĩ nghĩ, khẽ thở dài, tạo hóa trêu ngươi. Cầu còn không được, liền không cầu ngừng tạm. Hắn lại nói, lại như thật rút cơ mưu lợi mà vào kim đan đại đạo. Ai cũng không biết đầu này đại đạo là tốt là xấu. Có lẽ giống bây giờ như vậy, cũng không tính là chuyện xấu. Cái kia Bích Yêu Phụ nghe nói lời ấy, liền che miệng khanh khách cười khẽ, nói, khó trách ngươi lão già này có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Ngã cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Lão heo vòi mộng Vân Thiên khóe môi cẩn thận khinh xúc, nhưng cũng không dám phản bác. Quan hơn một cấp đè chết người, tu vi cao trên một cảnh giới, đè chết người lại càng dễ. Bích Yêu Phụ có chút nghiền ngẫm mà liếc nhìn đầu này lão heo vòi, đột nhiên hỏi, theo ý kiến của ngươi, ta cái kia cùng nhân loại kia nhìn một chút. Ngồi xuống tâm sự lão heo vòi nghe xong, không biết nên đáp lại như thế nào. Hắn sợ chính mình sơ ý một chút, về sai, sẽ bị nhân loại một cái tay cho vê chết rồi. Hắn trầm ngưng xuống, thận trọng nói, lão hủ không biết nữ vương đại nhân giá lâm giới này, mục đích vì sao, không dám vọng thêm phân tích. Lão hủ chỉ nói lão hủ một điểm thiện kiến, nếu có lỗ hổng chỗ, mong rằng nữ vương đại nhân rộng lòng tha thứ. Không cần gọi ta nữ vương đại nhân, gọi ta Trúc phu nhân là được. Vâng. Trúc phu nhân lão heo vòi cung kính gật đầu, nói, giới này thiên đạo dần dần khôi phục, cùng ngày đạo chân chính khôi phục thời điểm, tất có đồng thiên phúc địa tạo ra, thiên tài địa bảo hiện thế. Như có cơ hội cùng nhân loại hòa thuận chung sống, tương lai tranh đoạt thiên tài địa bảo thời điểm, tất nhiên ít đi một bộ phận phiền phức. Những cái kia nhân loại, chính xác có thể tin. Lão heo vòi cẩn thận lắc đầu, nói, lão hủ không dám chắc chắn có thể tin, nhưng nghĩ đến nhân loại có thể thi triển thủ đoạn, bất quá là lôi kéo một nhóm, đánh giết một nhóm thôi. Nhân loại chân chính đạt tới tiên thiên chi cảnh người, cũng bất quá rải rác mấy người, có thể cùng phu nhân sánh vai người, càng là chỉ có một, hai người mà thôi. Bích áo phụ người nói ra, ngươi khả năng không biết, nhân loại kia trước đây đã giết một nhóm kim đan đồng đạo. Mặc dù không biết hắn dùng cái gì trùng thủ đoạn, nhưng hắn có đồng thời chém giết mấy vị kim đan đồng đạo thực lực, lại là không thể nghi ngờ. Lão heo vòi sửng sốt một chút, yêu nguyên lắc đầu nói, đó bất quá là những cái kia các tiền bối chưa ngờ tới, khinh thường đối thủ chỗ đến. Nếu có chuẩn bị, cái kia một hai người loại mạnh hơn cũng rất khó đem tất cả kim đan cảnh tiền bối một mẻ hốt gọn. Nếu không, vị kia cũng không cần nói thẳng muốn cùng phu nhân ngồi xuống tâm sự. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng đúng là đạo lý này. Nếu như hắn thật có biện pháp đem bọn hắn đều tìm ra, một lưới bắt hết lời nói, liền không cần để bọn hắn ngồi xuống tâm sự, đàm phán đàm phán. Đương nhiên, nàng cũng không dám hứa chắc, nhân loại kia có thể hay không mượn bọn họ đứng ra cơ hội, cho bọn hắn đến cách một mẻ hốt gọn. Điểm ấy chuẩn bị tâm lý, khẳng định là phải có. Nghĩ nghĩ, cái kia Bích áo phụ nhân Trúc phu nhân nhân tiện nói, ta cần nhìn nhìn lại, liên lạc một hai người quen biết, đến lúc đó ngươi thay chúng ta ra mặt mời nhân loại kia tới đây, có thể hay không? Lão heo vòi mỉm cười nói, phu nhân yên tâm, lão hủ định đem cái kia người hẹn đến. Đừng nhìn cái này Trúc phu nhân một bộ rất khách khí bộ dáng hỏi hắn có thể. Có thể lão heo vòi tin tưởng, nếu là hắn dám cự tuyệt, đoán chừng quay đầu khả năng chính là một món pháp bảo từ trên trời giáng xuống, muốn hắn mạng già. Mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn yêu quái thế giới, nhiều khi thì thật không có nhiều đạo lý có thể giảng. Có tư cách giảng đạo lý đều là nắm đấm lớn, rất hiện thực cũng rất bất đắc dĩ. Vì kia Trúc phu nhân nhìn lão heo vòi mộng Vân Thiên như thế trên đạo, liền không có tìm hắn để gây sự, trực tiếp rời đi. Chờ cái kia Trúc phu nhân vừa đi, lão heo vòi liền cẩn thận khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn lấy xa xôi chân trời cái kia bôi kết nối thiên địa huyết tuyến, mắt bên trong hiện lên không hiểu thần sắc, có tiếc nuối, cũng có tiêu tan. Thu gió thổi qua sơn lâm, có chút điều hưu chi ý. Tại địa cầu trên phiến đại địa này, ngũ đại châu. Hiện tại chỉ còn lại tứ đại châu. Châu Mỹ biến thành tinh la mật bố hòn đảo về sau. Tòa này lục địa. Liền không thể lại xem như châu. Vài đầu đại yêu. Tại khu vực khác nhau đi lại. Hỏi thăm những cái kia còn sót lại tiểu yêu thú. Hỏi một chút có quan hệ với nhân loại tu sĩ vấn đề. Cách khác mấy tôn đại yêu liền không có vị kia chúc phu nhân may mắn. Bọn hắn chỉ có thể đụng tới một mấy tiểu yêu thú. Đạt được tin tức. Phần. Lớn đều là nhân loại thật là lợi hại. Quá lợi hại. Đại vương của bọn họ chết hết sáng này tin tức. Để cho người ta nổi nóng. Nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Đều chỉ là linh trí sơ khai tiểu yêu thú mà thôi. Bọn hắn có thể làm sao chân chính những cái kia đại yêu thú. Cùng lúc trước sáng lâm tại giới này đồng loại. Tất cả đều bị nhân loại cho nghĩ cách chém giết. Trận chiến kia cả phiến thiên địa đều phiêu tán yêu huyết huyết tinh chi khí. Cho dù thời gian trôi qua mấy tháng. Giữa núi rừng. Yêu nguyên còn ẩm ẩm có mùi máu tanh có phiêu đãng. Yêu nguyên còn có thể thường xuyên nhìn một chút bạch cốt tán ở rừng rậm trong lúc đó. Có đất khô cằn chưa che giấu. Như thế như vậy, một tháng thời gian trong chớp mắt. Tại cái này một tháng thời gian bên trong. Địa cầu thỉnh thoảng chấn động mấy lần. Nếu không phải trước đó tồn trữ yêu thú huyết nhục đủ nhiều. Đoán chừng một tháng qua. Những cái kia vừa chuyển đến những này tân thành nhân loại liền muốn chịu đói. Bởi vì hiện tại địa cầu. Hoàn toàn không có cách nào đi ra ngoài kiếm ăn. Mà lại theo đại địa chấn động tiếp tục, địa cầu diện tích cũng đang không ngừng tăng trưởng. Tướng so với tháng trước, địa cầu diện tích đoán chừng tăng lên có 3/1/4 trái phải. Mỗi lục địa bên trong có một ít sơn phong đang không ngừng cất cao, nguy nga hiểm trở dị thường. Tỷ như Thanh Liên Tông chỗ tòa kia được mệnh danh là Thanh Liên núi sơn phong. Liền so trước đó cao mười mấy mét nhiều. Đơn giản không thể tưởng tượng. Liền liền đã từng vỡ vụn châu Mỹ đại địa. Tựa hồ cũng có dấu hiệu khép lại. Có chút hòn đảo dần dần liên tiếp đến một khối. Biến thành một tòa càng lớn hòn đảo. Lục địa tựa hồ ngay tại nâng lên. Động thiên phúc địa cũng đang dần dần tạo ra. Tỷ như thanh thành cửu địa tòa kia phúc địa. Linh khí so trước đó nồng nặc mấy lần không thôi. Vị kia chúc phu nhân du lịch đến tòa này thanh thành phúc địa thời điểm. Một cách liền chọn chúng nơi đây. Trực tiếp đem nàng bản thể cắm rễ ở nơi đây. Trong lúc nhất thời chúc hải u đầy khắp núi đồi. Yêu linh cuồng triều 43 chương 417 nếu như ta chính là con gái của ngươi đâu. Địa cầu diện tích không ngừng mở rộng. Đối với dân chúc tầm thường mà nói. Biến hóa rõ ràng nhất. Có thể muốn đếm trọng lực biến hóa. Ngắn ngủi một tháng bên trong, mọi người luôn cảm thấy có tòa núi lớn ép trên người bọn hắn, để bọn hắn cho dù không làm một chuyện gì đều cảm thấy mệt mỏi, gặp cả người tới. Dân chúng tầm thường khả năng cũng không rõ ràng. So với đã từng địa cầu, bây giờ địa cầu tại trọng lực cách này một khối bên trên đã là lúc đầu còn hơn gấp 2 lần chút. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi, có chút gặp cả người. Đã nói rõ. Thể chất của bọn hắn tại linh khí tầm bổ phía dưới. Ước so dĩ vãng mạnh hơn nhiều. Đối với tu sĩ mà nói. Rõ ràng nhất cảm thụ. Chính là thiên địa linh khí so dĩ vãng nồng nặc rất nhiều. Yêu vụ không còn. Bầu trời trong suốt. Cơ hội có thể thấy được vạn dặm không mây thiên bích như rửa cảnh tượng. Mà cái kia đạo từ trên trời giáng xuống. Như huyết tuyến đồng dạng thẳng vào địa cầu máu thác nước. Cũng thành bên trong vùng thế giới này một đạo kỳ cảnh. Địa cầu biến hóa yêu nguyên còn tại tiếp tục. Thanh sơn tiếp tục cất cao. Đại địa tiếp tục khoáng đạt. Hải dương cũng biến thành rộng lớn hơn. Giống như lớn diện tích tăng trưởng đồng thời. Nước biển cũng đang kéo dài tăng trưởng. Chỉ là còn so ra kém đại địa tăng trưởng. Một tháng. Ngô Triệu đã lợi dụng thôn phệ thần thông, đem cái kia 5 viên thuộc tính khác biệt kim đan cho tiêu hóa không còn. Tu vi tăng trưởng rất nhiều. Kim đan càng thêm ngưng thực. Kim đan mặt ngoài bộ kia đại côn ra biển dương cánh theo gió lôi đồ án, càng mà sống hơn động. Trung quanh thậm chí xuất hiện sông núi cỏ cây. Kim đan về sau ngũ khí triều nguyên con đường Ngô Triệu đã bước ra kiên cố một bước dài. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu có thể sẽ kìm nén không được, nhịn không được nhảy ra hỏa hại nhân loại. Ai nghĩ hắn nhóm cái này vừa biến mất trực tiếp liền biến mất thời gian dài như vậy. Giống như bọn hắn đi vào phiến đại địa này chính là đến du lịch ngắm cảnh tựa như. Mà trong đoạn thời gian này Bạch Linh Nhi xem như tất cả mọi người bên trong mệt nhất cái kia. Nàng tại những cái kia tân thành bên trong không ngừng hành tẩu, bày ra từng tòa phù trận. Đem nàng trở về Thanh Liên Tông thời điểm, rất rõ ràng so trước đó gầy đi trông thấy. Thấy được Ngô Triệu rất đau lòng. Tựa như nhà mình khuê nữ bên ngoài chịu nhiều đau khổ tựa như. Vì thế, Ngô Triệu lấy ra những cái kia đại yêu huyết nhục. Khai hỏa nồi giá lò nướng. Mời nàng ăn no nê. Hảo hảo để nàng lãnh hội một phen nồi lẩu văn hóa cùng đồ nướng văn hóa. Đại thúc, có phải hay không đau lòng ta nha, nhìn lấy Ngô Triệu liên tiếp cho nàng kẹp thịt. Bạch Linh Nhi liền nhìn không được trêu chọc câu. Ngô Triệu bật cười lắc đầu. Nói, đừng làm quái, hảo hảo ăn thịt. Nhiều bồi bổ Bạch Linh Nhi chi tâm. Tại cách này Thanh Liên Tông, có thể nói người qua đường đều biết. Có thể Ngô Triệu mỗi lần thấy được nàng thời điểm thật giống như nhìn nhà mình khuê nữ, hoàn toàn không cái kia loại ý nghĩ. Đối với Liễu Sư Thi các nàng, Ngô Triệu ngược lại có tâm tư. Đáng tiếc những này tâm tư cùng đi, rất nhanh liền lại biến mất. Đối với cái này, hắn ngoại trừ bất đắc dĩ, cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Phù trận bày ra, tiếp xuống ngươi liền bình tĩnh lại tu hành đi, Ngô Triệu đối nàng nói ra. Mặc dù chúng ta đều không yên lòng những cái kia ngoài hành tinh đại yêu, nhưng đường đến từng bước một đi, lo lắng cũng vô dụng. Bạch Linh Nhi nhẹ gật đầu, nói, đại thúc ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù ta thoạt nhìn là có chút gầy, nhưng đoạn đường này đi tới, tu vi có thể nửa điểm đều không có rơi xuống. Thậm chí bởi vì tùy thời đều đang vẽ phù, tu vi của ta ngược lại ngưng luyện không ít, cơ sở càng là nện vững chắc rất nhiều. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Tu vi của nàng, hắn một cách liền có thể nhìn ra. Chỉ là bởi vì phụ thân nhìn nữ nhi ánh mắt, để hắn cảm thấy nàng quá vất vả, có chút yêu thương nàng. Bạch Linh Nhi có chút chịu không được ánh mắt như thế. Bởi vì loại cảm tình này, để nàng âm thầm cảm khái chính mình thất sách. Nếu như lúc trước lựa chọn che giấu cái này trương chân dung, kết quả sẽ như thế nào, bất quá loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bóp tắt. Nếu là thật như thế, kết quả hắn không thể nào tiếp thu được. Đây không phải là xấu đạo tâm của hắn, người trong tu hành tâm cảnh điều quan trọng nhất. Nếu là đạo tâm sập, cái kia cầu đạo con đường cũng liền đi lấy cuối cùng, vĩnh viễn dừng lại ở đó. Cũng chính vì vậy, nàng mới lấy diện mục thật sự gặp người. Chỉ cần hắn tâm quan có thể phá, vậy liền vạn sự đại cát. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Tức giận nha, nàng hung tợn nhai lấy một khối con lừa nấu. Đây là đầu kia rõ ràng con lừa thịt lừa. Đại thúc, ta muốn ăn thịt kho tàu cá chép. Mặc dù những cái kia đại yêu đều có trí tuệ, nhưng đối với không phải sinh vật hình người, nhân loại bắt đầu ăn, lại là không có nửa điểm gánh vác. Tương đối mà nói, Ngô Triệu đối với viên hầu một loại, liền không thể đi xuống miệng. Đương nhiên còn có những cái kia trường sống buồn nôn, cũng đồng dạng không thể đi xuống miệng, tỉ như đầu kia con cóc lớn. Được đại thúc cái này làm cho ngươi, Ngô Triệu giống như lại về tới lúc trước mang theo khuê nữ du lịch thiên hạ. Cho khuê nữ làm tốt ăn những tháng ngày đó. Hài lòng, thoải mái. Hắn chiêu này chủ nghệ đều là lúc kia tự hành suy nghĩ học được. Từ một cái trạch nam biến thành đầu bếp, hắn chỉ cần một cái khuê nữ. Nhìn lấy Ngô Triệu trong tay biến thành tiểu đao bộ dáng giả tuyết trong tay hắn tung bay. Bạch Linh Nhi liền hỏi. Đại thúc, nếu như con gái của ngươi hiện tại xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Ngô Triệu đao trong tay dừng một chút, chớ lắc đầu. Cười nói, ta đoán chừng sẽ trước tiên đem nàng bắt tới đánh một trận cái mông đi, thật sự là quá nghịch ngợm. sâu sát người ai tại sao vậy, chẳng lẽ đại thúc ngươi không nhớ nàng sao, nghĩ ai nhưng nữ nhi nghịch ngợm. Dù sao cũng phải giáo huấn một chút a, ngươi cũng lâu như vậy không gặp nàng. Làm sao biết nàng nghịch ngợm nha, Ngô Triệu cười khổ lắc đầu. Không tiếp tục nói tiếp. Cái loại này tư mật chuyện. Không đủ là ngoại nhân nói vậy, huống chi là cái này dáng dấp cùng nhà mình khoe nữ như vậy giống nữ hài. Đại thúc. Là không phải là bởi vì ta và ngươi nữ nhi dáng dấp rất giống, cho nên ngươi không dám sống thích những cái kia tỉ tỉ như thế thích ta, có phải hay không cảm thấy thích liền rất có tội ác cảm giác đâu. Ngô Triệu móc ra một cái rán nồi, phóng tới trên lò, để vào dầu, vừa nói, có lẽ đây chính là duyên phận đi, giữa người và người thích cùng không thích kỳ thật rất mắt nhìn duyên. Đại thúc có ý tứ là ngươi cùng ta không mắt duyên, phải không? Ngô Triệu trầm mặt xuống, nói, tại ta ấn tượng bên trong, tiểu tiên tiên từ đầu đến cuối đều là bộ kia đáng yêu tiểu bộ dáng. Ta không cách nào tưởng tượng nàng sau khi lớn lên lại biến thành cái gì bộ dáng. Có lẽ sẽ giống ngươi bây giờ như vậy. Cũng có lẽ, nữ lớn 18 biến trở nên ta đều không nhận ra được. Hắn lắc đầu đem cá để vào trong nồi rán. Bạch Linh Nhi song khuỷu tay chống đỡ trên bàn. Tố thủ nâng cái má. Một đôi mắt to quay tròn chuyển. Cuối cùng nói. Đại thúc. Ngươi có phải hay không một mực coi ta là thành con gái của ngươi? Ngô Triệu cười ha ha một tiếng. Nói. Nói đến. Ngươi cùng nàng cũng chỉ giống nhau đến mấy phần thôi. Ngay từ đầu ta đúng là đem ngươi trở thành nàng. Nghĩ để ngươi làm ta khoe nữ. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây là ta mong muốn đơn phương. Ta phải xin lỗi ngươi. Ta không thể đem ta đối với nữ nhi tình cảm lung tung chuyển chồng trọt đến trên người của ngươi. Đây là đối với tiểu tiên tiên không tôn trọng. Cũng là đối ngươi không tôn trọng. Đại thúc, nếu như ta chính là của ngươi nữ nhi tiểu tiên tiên đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 418 cha. Ta thật sự là tiểu tiên tiên đại thúc. Cá muốn tiêu à à à. Ngô Triệu lấy lại tinh thần, vội vàng cho trong nồi thịt cá đến cái hàm ngư phiên thân, nhưng sau nói ra, về sau loại. Này trò đùa cũng đừng mở, ta cũng sẽ không lại để ngươi nhận ta làm cha nuôi. Nói đến cha nuôi cái từ này cũng bị rất nhiều người chơi hỏng, không được tốt lắm từ. Mặc dù Ngô Triệu cũng nghĩ qua. Cái này Bạch Linh Nhi. Có phải hay không chính là lạc tiểu tiên, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Liền cảm giác khả năng không lớn. Vừa đến, lạc tiểu tiên muốn từ bên kia tới cũng không dễ dàng như vậy. Hay, coi như lạc tiểu tiên nghĩ muốn đi qua. Cha mẹ của nàng cũng nguyện ý đem nàng đưa tới. Nhưng nếu đổi lại là hắn. Tuyệt đối sẽ không để nữ nhi của mình biến thành một người lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Coi như nguyện ý. Cũng không có khả năng để nàng giống trước đó làm như vậy. Tin tưởng mặc kệ là cách nào làm cha mẹ. Cũng sẽ không nguyện ý nhìn loại chuyện này. Căn cứ vào hai điểm này, Ngô Triệu liền đem chính mình điểm này suy đoán cho ném đến sau đầu đi. Bạch Linh Nhi không nói lời nào. Ngô Triệu cũng không nói gì nữa. Trong lòng suy nghĩ lúc trước cho nữ nhi lạc tiểu tiên nấu cơm lúc những cái kia từng ly từng tí. Bây giờ suy nghĩ một chút. Tất cả đều là mỹ hảo hồi ức. Chỉ là để hắn có chút buồn vô cớ chính là cũng chỉ là nhớ lại. Không bao lâu. Một đảo thịt kho tàu yêu lý thức ăn liền thành hình. Thả chút tinh bột. Câu hạ khiếm. Sau cùng đem biến nhiều nước canh tới đến thịt cá bên trên. Thức ăn cuối cùng thành hình. Mùi thơm nức mũi mà đến. Ngô Triệu rất hài lòng kiệt tác của mình. Bưng lên đến ngửi ngửi. Nở nụ cười. Đương đương đương đương. Hoàn mỹ, nhưng ngay tại hắn lúc xoay người, Ngô Triệu kém chút xỏa đến đưa trong tay thịt kho tàu yêu lý cho ném ra ngoài. Bởi vì lúc trước làm ở nơi đó Bạch Linh Nhi, lúc này đã biến thành một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nhân nhi. Ngô Triệu định lên đồng. Lông mày cẩn thận nhẹ trao lại. Thần sắc nghiêm túc nói. Bạch Linh Nhi. Nói đùa phải hiểu được có chừng có mực, trước kia là ta không đúng. Mong muốn đơn phương. Nghĩ để ngươi làm nữ nhi của ta. Nhưng ta trước đó đã xin lỗi ngươi. ngươi lại đùa giỡn như vậy. Cái kia có chút hơi quá. Chà, ngươi không yêu ta biến thành một bộ tiểu nhân bộ dáng. Bạch Linh Nhi trực tiếp cong lên miệng nhỏ. Một bộ lá trá trực khóc bộ dáng. Ngô Triệu đem thịt kho tàu yêu lý bỏ lên trên bàn, xoay người rời đi, cảm thấy cô bé này có chút không thể nói lý. Nếu không phải xem ở nàng gần nhất vì nước vì dân, loay hoay đều gầy đi trông thấy, hắn thật muốn oanh nàng đi ra ngoài. Ngô Triệu đi tới đại điện hậu phương vách núi, hắn cần lặng lặng. Chế sẩn hắn bóp bóp nắm tay, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình. Mặc dù nhưng cái này trò đùa có chút quá phận, nhưng nói thế nào nhân ra cũng là công thần trước tha cho nàng một lần. Hắn nhẹ nhàng đem nộ khí phun ra đón gió núi, nhìn qua dưới vách trắng lóa như tuyết thiên địa. Cha, ngươi còn tới. Ngô Triệu quay đầu chính là chừng một cái. Cái này khiến mang theo tiểu váy chạy hướng hắn tiểu ra hỏa dừng một chút. Cuối cùng buông xuống tiểu váy. Lăng không hư độ. Chậm rãi đi tới. Chà, ngươi nghe ta nói thanh âm. Bộ dáng giống nhau như đúc. Chính là thân thể so trước kia cao hơn một chút. Không còn là 2-3 tuổi lớn bộ dáng. Có chút 5-6 tuổi tiểu cô nương bộ dáng. Ta trước biến trở về đến, nếu không ta rất khó cam đoan không đánh ngươi cha, ta chính là tiểu tiên tiên. Ngô Triệu đưa tay liền muốn đưa nàng bắt tới hảo hảo đánh một trận cách mông. Nhưng ngả vào một nửa. Liền ngừng lại. Bóp bóp nắm tay. Nói. Bạch Linh Nhi. Đủ. Bạch Linh Nhi lắc mình biến hóa. Biến trở về độ lớn ban đầu. Nói. Chà. Ta là Bạch Linh Nhi. Cũng là Lạc Tiểu Tiên. Ngươi nghe ta nói. Ta hiện tại bộ dáng này. Mới là biến thân chi thuật kết quả. Trước đó bởi vì có mẫu thân của ta lưu lại cấm chế. Ngươi nhìn không ra. Ngô Triệu mi tâm đã biến thành xuyên chữ. Rất muốn mắng hơn mấy câu ngươi có phải hay không bị điên loại hình. Nhưng lời đến khóe miệng. Lại bị hắn nuốt trở vào. Hắn hít vào một hơi. Ha ha cười khẽ xuống. Nói. Ngươi nói ngươi gọi là Tiểu Tiên. Như vậy mời ngươi nói cho ta. Ta cùng nàng lần thứ nhất quen biết. Là dạng gì chuyện này. Ngô Triệu chưa hề cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Ăn. Cùng mẫu thân nàng Bạch Nương Tử bọn hắn ngã là nói qua. Nhưng là ở trước mặt người ngoài. Hắn lại là chưa cùng bất luận kẻ nào nói qua. Bởi vì Lạc Tiểu Tiên là yêu. Đến từ không trung tòa kia sau cửa đá mì. Mặc dù là thanh liên thiên địa. Nhưng nếu là tử yêu Linh Chi Uyên tới. Những người khác lại thế nào dám tin tưởng nàng không có nói láo cho nên. Ngô Triệu Tử không dám đem chuyện này cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Bạch Linh Nhi hì hì cười nói. Chà. Chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt. Ngươi có thể là muốn đem ta nướng nha, mặc dù ta trước kia đều không có nói qua. Nhưng chỉ là ta không nói mà thôi. Ngô Triệu nghe vậy. Khóe môi nhẹ nhàng kéo ra. Nguyên lai nàng biết rõ a, sau đó ta còn không có nghĩ kỹ như thế nào xử phạt ngươi. Ngươi liền yêu biến. Nếu không phải ta giúp ngươi che giấu yêu biến dấu hiệu. Ngươi sớm đã bị người bắt đi a. Về sau. Ta mới ở trên thân thể ngươi phát hiện ta cha ruột khí tức. Sai coi ngươi là thành cha. Được vậy ngươi nói một chút. Chúng ta lúc ấy là như thế nào chung đụng khi đó. Ngươi trả lại cho ta bố trí rất nhiều học tập nhiệm vụ. Còn có làm việc. Ta kỳ thật rất không thích. Bất quá vì không cho cha sinh khí thương tâm, ta còn là chiếu làm. Bản thể của ta là một đầu tiểu bạch xà, thích biến thành tiểu bạch xà dáng vẻ uốn tại cha trong ngực đi ngủ. Bạch Linh Nhi nói đến thao thao bất tuyệt. Nghe được Ngô Triệu sườn sốt một chút. Có chút không dám tin tưởng. Nàng thật là nữ nhi Lạc Tiểu Tiên. Thật lâu. Hắn mới nói. Cái kia ngươi vì sao muốn đóng vai thành bộ dáng này đến làm ta sợ, vì sao không sớm một chút nói cho ta ngươi chính là Tiểu Tiên Tiên. Hắn nói. Áp chế vui mừng. Đưa nàng kéo đi qua. Chiếu vào nàng cái mông nhỏ liền hung hăng đập hai bàn tay. Ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không. Hai bàn tay xuống dưới. Bạch Linh Nhi liền triệt hồi biến thân thuật. Trực tiếp biến thành Tiểu La Ly Lô Tiểu Tiên. Chính đi đến đại điện cửa sau miệng Liễu Sư Thi nhìn thấy một màn này. sườn sốt một chút. Nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cái gì cũng không thấy. Các ngươi tiếp tục lạc tiểu tiên hướng liễu sư thi kêu lên. Sư thi tỉ tỉ. Đại thúc là cái biến thái. Nhanh cứu ta, Ngô Triệu tức giận đến nghiến răng. Đưa tay lại cho nàng hai bàn tay. Sau đó hướng liễu sư thi ngoắt. Liễu sư thi chạy trối chết. Nhưng thân thể lại không tự chủ được hướng bọn họ bay đi. Có chuyện đại hỷ sự, ngươi cũng lưu lại nghe một chút hắn nói. Liễu sư thi có chút thẹn thùng. Thân sắc xấu hổ. Đáy mắt có chút chán nản nói. Chúc mừng, chúc mừng, chúc các ngươi hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tiểu Linh Nhi. Cũng chúc mừng ngươi. Rốt cuộc đến nếm mong muốn, Ngô Triệu vuốt cái chán. Giờ khóc giờ cười nói. Nàng là Lạc Tiểu Tiên. Về phần vì sao biến thành Bạch Linh Nhi bộ dáng đến đùa chúng ta chơi. Ta cũng muốn nghe xem giải thích của nàng. Nếu như không thể để cho ta hài lòng. Đánh đến ngươi cách mông nở hoa. Là lại khó tránh khỏi lần này ta nhưng không biết lại đau lòng Lạc Tiểu Tiên thử lấy tiểu ngân răng. Xoa cách mông nhỏ. Sau đó cong lên miệng nhỏ. Nói. Tiên Tiên hiện tại rất tức giận. Không nhớ nói chuyện với các ngươi xem ra vừa rồi đánh vẫn là nhẹ, Ngô Triệu hướng nàng chọn hạ lông mày. Làm ra một bộ lại muốn đem nàng bắt tới đánh mấy lần dáng vẻ. Chà! Ngươi không yêu ta, Liễu Sư Thi ở một bên thấy được một mặt mộng bức. Hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng. Đừng nói nàng không rõ sở, Ngô Triệu kỳ thật cũng không rõ ràng. Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 419 gia hỏa này hôm nay đặc biệt tao khí tải về Thanh Liên Thiên Địa về sau. Qua 3 năm, Tiên Tiên rất nhớ cha. Liền cầu cha giúp ta làm ra một đạo phân thân. Lại đem Tiên Tiên đưa về địa cầu tới. Mặc dù nàng nói có chút khó đọc. Nhưng Ngô Triệu ngược lại có thể phân biệt ra được cái kia hai cái cha phân biệt chỉ là ai. Liền cũng không có ngăn cản nàng kể rõ, yên lặng nghe. Nhưng là mẫu thân cảm thấy, vẫn là đến khảo nghiệm ngươi một chút. Cho nên liền đem ta biến thành sau khi lớn lên bộ dáng. Một khi cha chịu đựng không được khảo nghiệm nói. Nàng đi lòng vòng con ngươi. Hì hì cười xuống. Thả người bổ nhào vào trong ngực hắn. Bưng lấy gương mặt của hắn liền ba hai cái. Còn tốt cha chịu đựng được mẫu thân khảo nghiệm, nếu như chịu đựng không được khảo nghiệm lời nói. Ta có phải hay không sẽ chết, Ngô Triệu có chút sợ khóc sợ cười hỏi. Đã đây là mẫu thân ngươi đối với khảo nghiệm của ta. Cái kia ngươi còn như thế làm quái, không sợ cha không cẩn thận liền bị ngươi non chết sao? Vẫn là nói. Ngươi thật nghĩ non cha chết, cha hắn nói. Đưa tay nhéo nhéo trước mắt cái này trương quen thuộc hải nhi mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Mẫu thân mới không có như vậy hung. Mẫu thân có ý tứ là. Nếu như cha thật thích Bạch Linh Nhi, cái kia Tiên Tiên chính là Bạch Linh Nhi, không còn là Tiên Tiên. Đến lúc đó mẫu thân sẽ mang đi Tiên Tiên lưu ở bộ này phân thân bên trong một phần nhỏ thần thức. Thực sự trở thành không Tiên Tiên ý thức Bạch Linh Nhi. Ngừng tạm. Nàng lại nói. Mà lại cái này cũng không thể trách Tiên Tiên nha, là cha chính mình đần. Tiên Tiên đều lấy Bạch Linh Nhi rõ ràng như vậy tên. Cha thế mà còn nhìn không ra. Ngô Triệu nghe xong đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Liễu Sư Thi có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Lạc Tiểu Tiên. Do dự nói. Ngươi. Ngươi thật là Tiểu Tiên Tiên đúng nha, ta còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt nha, nàng nói. Liền đem lần thứ nhất cùng Liễu Sư Thi gặp mặt tình cảnh thuật lại một lần. Liễu Sư Thi thở ra một hơi. Vỗ vỗ cái trán. Cuối cùng lại hỏi, Bạch Linh Nhi cái tên này có cái gì thuyết pháp sao, chẳng lẽ là ngươi cùng cha ngươi ám hiểu, cha biết rõ mẫu thân của ta họ Bạch nha mà lại Linh Nhi là ai. Cha còn không nghĩ tới sao, Ngô Triệu nghĩ che mặt. Liễu Sư Thi còn kiến thức nửa vời. Nhưng Ngô Triệu đã nghĩ ra được. Trắng, một là chỉ mẫu thân nàng dòng họ, hai là chỉ nàng là đầu bạch xà. Mà Linh Nhi thì là chỉ tiên kiếm bên trong nữ hoa hậu đại, cũng là xà ý tứ. Nhưng mà Ngô Triệu trước kia tuy có chút ngờ vực vô căn cứ, có thể tưởng tượng cái kia tinh không xa xôi. Hắn liền đem cái suy đoán này cho ném tới sau đầu đi. Cảm thấy đó căn bản không có khả năng. Liễu Sư Thi còn muốn hỏi lại. Ngô Triệu đã khinh ho lên. Nói sang chuyện khác. Cái kia ngươi làm như vậy. Rốt cuộc là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn cho cha khảo nghiệm thất bại? Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói. Đây mới là tiên tiên thông minh nhất địa phương, có được hay không chỉ có tiên tiên thỉnh thoảng nhắc nhở một chút cha. Cha mới có thể nhớ ký tiên tiên. Sau đó cự tuyệt Bạch Linh Nhi. A Ngô Triệu nghe vậy. Cười ha ha lấy cho tiểu gia hỏa đến cái nâng cao cao. Nói. Không hổ là cha bảo bối, cái kia cha chịu đựng được mẫu thân ngươi khảo nghiệm. Có ban thưởng gì không? Có nha, tiên tiên không phải liền là ban thưởng đi, thế nào cha nhìn tiên tiên trở về. Có phải hay không rất vui vẻ khôi phục Lạc Tiểu Tiên bộ dáng? Bạch Linh Nhi giơ lên tay nhỏ. Cười nói. Ngô Triệu cố ý gặm mặt lại nói. Nếu như ngươi có thể đem cha thức hải bên trong cấm chế giải khai. Cái kia cha sẽ càng vui vẻ hơn. Bởi vì những cấm chế kia. Rõ ràng ngươi kẻo que tiểu tỷ tỷ các nàng đều rất thích cha. Có thể cha lại không có cách nào tiếp nhận các nàng yêu. Chuyện này đối với các nàng nhiều không công bằng. Liễu Sư Thi nghe được Ngô Triệu nói như vậy. Hai con ngươi liền trừng lên. Phảng phất tại nói. Gia hỏa này lại bắt đầu thói quen không biết xấu hổ chừng hạ hắn về sau. Nàng lại hỏi. Tiên tiên tại trong thức hải của ngươi sắp đặt cấm chế, nàng hiện tại có chút hoài nghi Ngô Triệu đã từng đối với Lạc Hy Ngọc nói tới những cái kia cao thượng chi ngôn. Lạc Tiểu Tiên không trực tiếp trả lời. Mà là trong ngực Ngô Triệu lắc lắc tiểu thân thể. Nhìn lấy nàng. Giòn tan hỏi. Kẹo que tiểu tỷ tỷ. Ngươi thích ta cha sao? Liễu Sư Thi há to miệng. Cuối cùng nhìn về phía Ngô Triệu. Lộ ra một bộ ghét bỏ thần sắc. Nói. Tiểu tiên tiên. Ngươi cảm thấy ta có thể coi trọng ngươi cha sao? Cha ngươi có thể không có chút nào xoáy. Tối đa chỉ có thể coi là có chút khí chất, ta thế nhưng là một cái nông cạn nữ sinh. Thưởng thức không được nội tại Mỹ đâu. Liễu Sư Thi. Để Ngô Triệu nhiều lần mắt trợn trắng. Cảm thấy nữ nhân thật sự là khẩu thị tâm phi. Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói. Chà. Không có quan hệ. Không ghẹo que tiểu tỷ tỷ. Còn có vị kia lạnh như băng đại tỷ tỷ mà không muốn nhục chí. Cố gắng nha ít nói những lời nhảm nhí này. Mau đem cha trong thức hải cấm chế giải khai. Cha tốt cho ngươi tìm mấy cái mẫu thân cha. Ngươi vẫn còn muốn tìm mấy cái nói nhảm người trưởng thành thế giới bên trong. Ở đâu ra lựa chọn? Đương nhiên là toàn tuyển á đi chết. Liễu Sư Thi nhìn không được. Trực tiếp cho cái này đổ lưu manh một cước. Quay thân liền đi. Chà! Kẹo que tiểu tỷ tỷ tức giận ha, nàng đây là thẹn thùng. Ngươi niên kỷ còn nhỏ. Không hiểu cha. Ta cảm thấy ngươi tiếp tục như vậy. Sẽ chú độc thân ai ai thật sự là sầu người bộ kia nhân tiểu vượt đại tiểu bộ dáng. Để Ngô Triệu nhìn không được đi a nàng tiểu ngứa. Cha tha mạng, ha ha ha. Ha ha ha. Một lớn một nhỏ hai người tại bên bờ vực sùm beng. Thật lâu. Hắn mới đưa nàng chăm chú ôm đến trong ngực. Tiểu bảo bối rốt cuộc trở về. Ha ha. Rốt cuộc về đến rồi, thật tốt cha. Thật xin lỗi đầu ngốc. Ngươi có thể trở về liền tốt nhất rồi. Nói cái gì thật xin lỗi hắn nói. Lại nhìn không được đưa tay bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu gia hỏa hai tay dắt lấy bàn tay của hắn. Từ bàn tay của hắn bên trong tránh ra. Sau đó từ trong ngực hắn chạy đến bên cạnh. Một mặt áy náy nói. Có thể là bởi vì ta chỉ là một đạo phân thân. Còn không cách nào giải khai cha trong thức hải cấm chế. Cho nên. Cha thật xin lỗi a nàng nói, quay người nện bước tiểu chân ngắn. Nhanh như chớp liền chạy. Ngô Triệu ngẩn người. Sau đó hung tợn đứng dậy đuổi sát. Tiểu nha đầu, ngươi đừng chạy, cha tha mạng. Liễu tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, cứu mạng. Phía sau núi trong đại điện, Liễu Sư Thi cùng khó được xuất viện cửa Lâm Thải ngồi cùng một chỗ pha trà. Liễu Sư Thi chính một mặt căm giận chi sắc cùng Lâm Thải nói Ngô Triệu trước đó lưu manh hành vi. Liền nghe được bọc hậu một trận tiếng kêu cứu. Nương theo lấy một đạo thân ảnh nhỏ bé. Mang theo một trận tiểu hương phong cuốn tới. Lâm Thải mới vừa rồi còn cảm thấy Liễu Sư Thi tại thiên phương dạ đàm. Cái này sẽ thấy Lạc Tiểu Tiên cái kia đạo tiểu xảo thân ảnh. Cũng không khỏi càn quấy tại nơi đó. thật sự là tiểu tiên tiên nhện tiểu tỷ tỷ ngươi tốt a. Tiểu tiên tiên trực tiếp đẩy ra hai vị tiểu thư tỷ ở giữa, hướng phía chạy vào Ngô Triệu nhăn mặt. Ngô Triệu thu hồi tốc độ, chậm rãi mà đến, nhìn về phía Lâm Thải, cười nói: hôm nay như thế nào có rảnh đi ra ngươi tòa tiểu viện kia rồi, chẳng lẽ là nhớ ta? Lâm Thải nhìn về phía Liễu Sư Thi, phảng phất tại nói: không sai, ra hỏa này hôm nay đặc biệt tao khí. Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 420 tiểu tiên tiên trở về Thanh Liên Tông năm đại mỹ nữ, vốn là tứ đại mỹ nữ, đằng sau thêm cái Bạch Linh Nhi, liền biến thành năm lớn. Trên thực tế Thanh Liên Tông mỹ nữ lại đâu chỉ là các nàng mấy cái này. Thanh Liên Tông bên trong, thứ không thiếu nhất là thiên tài, thứ hai không thiếu thì là các loại mỗi khoản soái ca mỹ nữ, liền tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đều có không ít. Chỉ là bởi vì cái này mỹ nữ tại Thanh Liên Tông địa vị tương đối đặc thù, cùng Thanh Liên Tông chủ Ngô Triệu quan hệ tương đối gần, lại tay cầm quyền cao, cho nên càng thêm hiển cho các nàng tính đặc thù. Đương nhiên, Lâm Thải ngoại trừ. Lâm Thải cái này nhện tinh sở dĩ tương đối đặc thù thì là bởi vì nàng luyện chính là độc công. Tại Thanh Liên Tông bên trong tất cả mọi người, bất luận nam nữ, đều rất sợ tiếp cận nàng. Ngoại trừ Ngô Triệu vị này trong mắt bọn hắn tu vi thông thiên, khẩu vị đặc thù tông chủ bên ngoài, những người khác không dám tới gần nàng. Thậm chí không dám tới gần nàng chỗ tòa tiểu viện kia. Bạch Linh Nhi thì là bởi vì cùng Ngô Triệu đã từng nữ nhi lớn lên sống, mà lại thiên phú lại là Thanh Liên Tông bên trong mạnh nhất, cho nên mới có tư cách cùng cái kia bốn vị đại mỹ nhân sánh vai cùng. Kỳ thật rất nhiều người cũng đang suy đoán, tông chủ của bọn hắn Ngô Triệu đối với cái này năm cái mỹ nữ rốt cuộc là dạng gì ý nghĩ, là thật thêu hoa mắt, không biết tuyển ai vẫn là nghĩ năm cái đều muốn, hoặc là thật giống hắn nói như vậy, ngoài hành tinh yêu quái bất diệt, không thể là nhà ngoại trừ Bạch Linh Nhi, cũng chính là Lạc Tiểu Tiên bên ngoài. Không có ai biết, bọn hắn vì này vĩ đại tông chủ, kỳ thật chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, tâm tư biến đến vô cùng thuần khiết thôi. Nhưng mà thật vất vả nhìn nữ nhi bảo bối trở về, có hy vọng, kết quả cái này hy vọng lại cho hắn rồi cho chậu nước lạnh. Sao không gọi hắn phiền muộn, nhưng Tiểu Tiên Tiên rốt cuộc là trở về. Mặc dù chỉ là một đạo phân thân, có thể nói thế nào cũng bảo lưu lại lúc trước bọn hắn ở chung lúc những cái kia từng ly từng tí ký ức. Cái này cũng rất không tệ, dù sao nàng không phải hắn chân chính nữ nhi. Nếu đổi lại là chỗ hắn tại Tiểu Tiên Tiên cha ruột vị trí kia, hắn thật đúng là không nhất định có người ta dạng này độ lượng. Vì thế, cứ việc Tiểu Tiên Tiên cho hắn rồi cho chậu nước lạnh, nhưng hắn kỳ thật cũng không tức giận. Trên mặt vẻ giận dữ cũng chỉ là giả vờ cùng nàng đùa giỡn thôi. Đem Lạc Hy Ngọc cùng Mộ Thiên Hương nhìn Tiểu Tiên Tiên bộ dáng thời điểm, cũng là một trận ngạc nhiên. Giống trước đó Liễu Sư Thi như thế, có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Ngô Triệu ôm nữ nhi, cho các nàng đơn giản giải thích xuống, che giấu mấu chốt trong đó. Tỷ như Tiểu Tiên Tiên xuất xứ, cha mẹ ruột của nàng là ai, loại vấn đề này. Tiểu Tiên Tiên trở về, Ngô Triệu cũng không tại trong tông tuyên bố, càng không có đem Bạch Linh Nhi vô duyên vô cớ biến mất sự tình nói ra. Hắn chỉ là tại đỉnh núi đại điện, cùng mấy nữ nhân cùng một chỗ, uống một chút rượu, ăn xong bữa nồi lẩu thêm đồ nướng, xem như chúc mừng một chút Tiểu Tiên Tiên trở về. Sau đó liền dẫn Tiểu Tiên Tiên về Ngọc Hư Giới thăm hỏi cha mẹ của mình đi. Nhìn mẫu thân đỉnh lấy cái bụng lớn, Tiểu Tiên Tiên một mặt ngạc nhiên. Mà nhìn Tiểu Tiên Tiên trở về, hai lão cũng là một mặt mộng sắc. Nai nai, ngươi đây là muốn cho ta sinh cái tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô sao? Một câu trực tiếp đem Ngô Mẫu xấu hổ không biết trả lời như thế nào. Ngô Chấn Hải cũng rất xấu hổ. Sau đó nàng liền bị Ngô Triệu tại trên trán nàng cho gõ cái ngũ lôi. Ăn cái gì còn không trận nổi miệng nhỏ của ngươi? Tiểu gia hỏa ôm cái đầu nhỏ, một mặt tiểu ủy khuất hướng ra ra nai nai cáo lấy tiểu hắc hình. Không bao lâu trong nhà bầu không khí liền lại nhiệt liệt. Trong nhà trình độ náo nhiệt kỳ thật nhiều khi quyết định tại có mấy đứa bé. Tiểu tiên tiên trưởng thành sớm, ngoài hai lão đoán trước, nhưng ngấm lại, lại cũng không thấy đến kỳ quái. Bọn hắn đều rõ ràng cô bé này không là người nhà bình thường hài tử. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, nàng còn đóng vai một đoạn thời gian rất dài thiếu nữ. Đoán chừng cằm của bọn hắn đều có thể đến rơi xuống. Trong nhà ngây người gần nửa ngày, Ngô Triệu liền dẫn nữ nhi ly khai trở về Thanh Liên Tông. Ngoài hành tinh đại yêu sự tình còn chưa giải quyết, hắn cũng không dám tại Ngọc Hư giới ngốc quá lâu. Phải tùy thời làm tốt tiến về những cái kia tân thành cứu viện chuẩn bị. Tiểu tiên tiên, ngươi khôi phục bộ dáng lúc trước, thực lực yêu nguyên vẫn là như vậy sao? Cá lớn ở trên bầu trời chậm rãi phiêu tới lui. Cá lớn trên lưng, Ngô Triệu hỏi nàng. Ngồi trong ngực hắn tiểu gia hỏa có chút sầu chứng gật đầu nói. Mẫu thân vì khảo nghiệm ngươi, cho nên không cho cha đem phân thân của ta luyện đến rất mạnh, liền cùng người bình thường không có gì khác biệt. Cũng may tiên tiên tu hành kinh nghiệm vẫn còn, cho nên mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tu đến tiếp cận kim đan cảnh. Ngừng tạm, nàng lại nói. Đương nhiên, những cái kia tiên thuật, tiên tiên cũng đã biết. Trước đó chỉ là lo lắng bị cha nhìn ra, cho nên làm bộ sẽ không thôi. Những bùa chú kia cũng là chính ngươi cũng biết đi, hì hì. Là cha dạy ta á, vì kia phương trưởng đạo trưởng ngược lại cũng có dạy ta một chút, nhưng hắn sẽ vẽ phù lục cũng chỉ có một phần rất nhỏ. Đáng tiếc ta cố này phân thân không chân thực chi nhãn, cho nên khẳng định so ra kém trước kia á. Cha có thể hay không rất thất vọng? Ngô Triệu đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cười nói. Chỉ cần ý thức còn là lúc trước tiểu tiên tiên, đó chính là cha tiểu bảo bối. Túi ra cải biến lại có cái gì vội vàng? Tựa như một người lúc còn trẻ cùng lão thời điểm so sánh, có lẽ lúc còn rất nhỏ, dáng dấp là như thế này, nhưng trưởng sau khi lớn lên liền biến thành như thế. Cha như thế nào lại đối với tiểu bảo bối thất vọng đâu? Ngừng tạm, hắn lại nói. Mà lại cha trước kia cũng đã nói, cha nhất định sẽ cố gắng tu hành, tương lai tốt bảo hộ tiểu bảo bối. Như bây giờ vừa vặn bằng không mà nói, cha chỉ có thể cả một đời bị tiểu bảo bối bảo vệ. Cha cũng là muốn mặt mũi người a. Thế nhưng là cha tại những cái kia tiểu tỷ tỷ trước mặt, giống như đều không cần mặt mũi ai, ha ha. Loại chuyện này, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Tiểu tiên tiên nghe xong, không khỏi ngầm mắt trợn trắng. Lại là câu này, hai người còn chưa trở lại tông môn, liền thấy được một thân ảnh chạy vội tại Thanh Liên Tông sơn môn lên núi trên đường núi. Kia là một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón hồ tử đại thúc. Ngô Triệu mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên thả người hóa cầu vồng, trong nháy mắt liền về tới đỉnh núi đại điện. Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc ngồi trong điện, nhìn Ngô Triệu mang theo cưới tại hắn trên cổ tiểu gia hỏa trở về, liền nhẹ nhàng thở ra. Lạc Hy Ngọc nói ra: Tông chủ, Tây Bắc biên đầu kia lão heo vòi yêu phái người trước tới bái phòng, chúng ta nghĩ đến trước nghe một chút hắn nói cái gì, nhìn nhìn lại phải chăng có cần bẩm báo tông chủ. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, cuối cùng nói: Cùng một chỗ nghe một chút đi. Đầu kia lão heo vòi rất ít chủ động liên hệ chúng ta, lần này đột nhiên liên hệ chúng ta, nhất định là có chuyện gì. Không bao lâu, vị kia dâu ria lớn ra A Lý Mộc liền bị Thanh Liên Tông đệ tử dẫn đầu xuống, đi tới ngọn núi này đỉnh đại điện. A Lý Mộc gặp qua tông chủ Ngô tiên sinh. A Lý Mộc cho Ngô Triệu đi cách khom người lễ, sau đó từ trong ngực móc ra một phần thư, nói: Đây là nhà ta tiên sinh viết cho tông chủ tiên sinh thư. Ngô Triệu tiếp nhận lá thư này, rút ra giấy viết thư. Trên tờ giấy cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần thần thức lên trên quét qua, liền có thể phát hiện phía trên có lưu một đoạn lão heo vòi mộng vân thiên lời nói. Yêu Linh Cuồng Triều 43 chương 421 tông chủ bạn ta. Gặp thư như mặt, tông chủ bạn ta. Gặp thư như mặt. Có bạn cũ chúc phu nhân đến thăm ta địa, để lão hủ làm người trung gian, muốn cùng tông chủ tỏa hạ tường thương chuyện quan trọng. Như tông chủ có sành, làm ơn tất đến đây một chuyến. Đằng sau còn thêm vào nhật kỳ, là gặp mặt nhật kỳ, là 3 ngày sau. Rất rõ ràng đây là cho Ngô Triệu chuẩn bị sẵn sàng công tác thời gian. Ngô Triệu tiện tay chấn động, lá thư này liền trong nháy mắt biến thành bụi, phía trên tin tức cũng tiêu tán theo vô tung. Hắn vung phất ốm tay áo, những này bụi liền bay ra đại điện theo gió tan biến. Hắn hướng A Lý Mộc nhẹ gật đầu. Nói. Mộng tiên sinh. Ta đã thu đến. Nghĩ đến ngươi cũng không quá mức chuyện quan trọng. Có thể trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. A Lý Mộc mỉm cười khom người. Nói. Đa tạ tông chủ ý đẹp. Bất quá tại hạ còn cần trở về hướng nhà ta tiên sinh phục mệnh. Liền không ở thêm. Tông chủ. Hai vị phu nhân. Tiên tiên tiểu thư. Tại hạ cáo từ. A Lý Mộc nói. Liền khom người thối lui ra khỏi đại điện. Nhưng là cái kia câu hai vị phu nhân. Lại là đem Mộ Thiên Hương cùng Lạc Hy Ngọc làm cho thần sắc xấu hổ. Có chút đỏ mặt. Lạc Hy Ngọc ngược lại còn tốt. Nàng đã sớm giống Ngô Triệu thổ lộ qua. Ngô Triệu rất rõ ràng nàng cái kia khỏa người qua đường đều biết Tư Mã Chiêu chi tâm, vì thế lúc này nàng chỉ là có chút ngượng ngùng thôi. Có thể Mộ Thiên Hương liền lúc túng. Nàng cùng Ngô Triệu ở giữa chuyện xấu. Trên cơ bản đều là truyền nhầm. Nàng tuyệt đại đa số tâm tư. Đều không có ở nam nữ trên mặt cảm tình. Bình thường ngoại trừ quản lý trong tông sự vụ bên ngoài, nhiều thời gian hơn vẫn là tại tu hành. Nàng là cách mạnh hơn nữ nhân, thờ phụng chính là vạn sự dựa vào chính mình hiện đại nữ cường nhân tín điều. Giống Ngô Triệu loại này cho dù là trở thành toàn thiên hạ đệ nhất nhân. Yêu nguyên không thay đổi một chút điếu ti tập tính nam nhân. Chưa nói tới ác cảm. Nhưng cũng còn chưa nói tới có bao nhiêu thích. Ngô Triệu chân chính để nàng cảm giác được động tâm thời điểm. Kỳ thật vẫn là hắn tại thời điểm chiến đấu. Cái kia cố chăm chú sức lực. Đánh bạc mạng nhỏ không muốn khí chất. Mới là nàng động tâm. Nếu không tại sao nói liều mạng nam nhân. Chăm chú nam nhân. Mới thật sự là đẹp trai nam nhân đâu. Mặt khác. Ngô Triệu cách loại này người trưởng thành làm lựa chọn gì ta tất cả đều muốn đại nam nhân thói hư tật xấu tư tưởng. Cũng là nàng không có cách nào tiếp nhận. Mặc dù cái này rất có thể chỉ là hắn miệng ba hoa, nói một chút mà thôi, nhưng cái này cũng có chút lỗ mãng. Đáng tiếc. A Lý Mộc cũng không cho nàng cơ hội giải thích. Lui tới cửa. Quay người liền đi. Không chút nào dây dưa dài dòng. Liền trà nước đều không uống trên một chén, đem thư đưa đạt liền đi. Mà lúc này, Ngô Triệu cũng không rảnh đi lý giải bên cạnh hai nữ nhân này. Cùng nữ nhi của hắn Lạc Tiểu Tiên trên mặt đều có cái gì thần sắc. Lão heo vòi thư viết rất đơn giản. Thấu lộ ra ngoài tin tức cũng rất ít. Hắn chỉ biết là có một cái trúc phu nhân. Phải chăng còn có cái thứ hai ngoài hành tinh đại yêu ở nơi đó chờ lấy hắn. Còn rất khó giảng. Lão heo vòi mộng vân thiên dù sao cũng là yêu linh chi uyên tới yêu quái. Sẽ hay không cùng những cái kia đại yêu liên hợp lại hố hắn. Còn phải hai chuyện. Mặc dù hắn cảm thấy lão heo vòi không phải một cái thay đổi thất thường. Sẽ làm loại chuyện này lão yêu. Nhưng phòng yêu chi tâm không thể không phải cho nên. Hắn nhất định phải làm tốt sự tính xấu nhất. Lấy đây là một cách bấy đến chế định sách lược ứng đối. Đem Ngô Triệu lấy lại tinh thần, nhìn về phía các nàng thời điểm thần sắc của các nàng đã khôi phục lại bình tĩnh. Mộ Thiên Hương ho nhẹ xuống. Hỏi. Tông chủ. Đầu kia lão yêu tại trên thư nói cái gì? Ngô Triệu đem lão heo vòi mộng vân thiên tại trên thư nói chuyện nói đơn giản xuống. Nói. Đi là nhất định phải đi. Đây vốn chính là mục đích của chúng ta. Cũng không biết. Bên kia có bao nhiêu ngoài hành tinh đại yêu đang chờ ta cho nên. Ta nhất định phải làm tốt sự tính xấu nhất. Lạc Tiểu Tiên không nói hai lời. Nhấc tay nói. Chà. Ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngô Triệu không cự tuyệt. Nhẹ gật đầu. Lạc Tiểu Tiên hiện tại mặc dù chỉ là một giới phân thân. Không có đã từng cái kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng nàng có phù lục. Tự vệ ngược lại không ngại. Thậm chí rất có thể tại nguy hiểm tiến đến thời điểm còn có thể giúp Ngô Triệu một chút. Chà. Có thể tìm Liễu tỷ tỷ muốn một chút trận kỳ. Đến lúc đó. Nếu như những cái kia yêu quái thật không nghe lời, cha còn có thể cách dùng trận kéo dài một ít thời gian. Lạc Tiểu Tiên cho Ngô Triệu một cái ngươi hiểu được ánh mắt, híp mắt to cười. Ngô Triệu cười xuống, biết rõ nữ nhi cái ánh mắt này ý tứ. Bởi vì ánh mắt của nàng vừa rồi mắt liếc hắn treo ở bên hông cái kia thanh bì hổ lô. Thanh bì hổ lô bên trong cái kia sợi có thể say lòng người thần hồn hương phong mới là hắn lớn nhất bảo hộ. Những năm gần đây, không Lạc Tiểu Tiên ở bên người đem hắc thanh bì hổ lô bên trong cái kia sợi hương phong, chính là hắn ý trưởng lớn nhất. Bao nhiêu lần hữu kinh vô hiểm đều là cái kia sợi hương phong công lao. Mộ Thiên Hương mắt nhìn Ngô Triệu, há mồm muốn nói. Ngô Triệu nhìn nàng một cái, nói: ngươi có phải hay không muốn nói chuyện này? Muốn hay không cùng Đoạn Đốc Quân cùng Thiên Kiếm Huyên bọn hắn thương lượng một chút? Mộ Thiên Hương nữ nhân này, có thể là bởi vì gia gia của nàng cùng phụ thân nguyên nhân đi, thân là hồng sắc thế gia xuất thân nàng, tại đụng phải loại sự tình này quan quốc gia đại sự bên trên, kiểu gì cũng sẽ không tự chủ được nghĩ đến hợp thành báo lên. Trước thông báo một chút bên trên, từ không sở trường tự chủ trương. Cho dù nàng hiện tại là Thanh Liên Tông quản sự người, nhiều khi cũng sẽ loại suy nghĩ này. Cùng so sánh, Lạc Hy Ngọc liền tương đối thuần túy hơn nhiều, hết thảy lấy Thanh Liên Tông lợi ích làm đầu. Mộ Thiên Hương loại này người, nói dễ nghe một chút, đó chính là ái quốc. Nhưng khó mà nói nghe chút, đó chính là tại không có ở đây. Lại mưu chính, có chút cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt cảm giác. Cũng may Ngô Triệu cũng không phải cách loại này kiêu hùng bá chủ, càng thêm không có nghĩ qua dùng Thanh Liên Tông đến xưng bá địa cầu thôn. Bằng không mà nói, hắn khẳng định dung không được cái này cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt nữ nhân ở bên người. Cũng tốt tại Lạc Hy Ngọc cũng biết Ngô Triệu không cách loại này làm đại sự ý nghĩ. Nay đối với tại Mộ Thiên Hương loại hành vi này, nàng cũng là một mắt nhắm một mắt mở, không dành để ý. Muốn không đoán chừng hai nữ nhân này có thể sẽ trước đánh nhau một trận. Nhìn Mộ Thiên Hương gật đầu, Ngô Triệu nhân tiện nói: chuyện này chúng ta kỳ thật đã sớm từng có thương lượng. Làm như thế nào đàm, ta tâm lý nắm chắc, ngươi thông báo bọn hắn một tiếng là được rồi. Ngày thứ ba buổi sáng, Ngô Triệu mang theo nữ nhi Lạc Tiểu Tiên ngồi cá lớn bay trốn đi. Lạc Tiểu Tiên cười khanh khách, giang hai cánh tay, tại cá lớn trên lưng chạy nhanh, như một con màu trắng tiểu hồ điệp dưới ánh mặt trời trong bụi hoa bay múa. Ngô Triệu bên hông vừa treo lấy cái thanh bì hổ lô, vừa treo lấy trường đao dạ tuyết, ngồi tại cá lớn trên đầu, hai tay chống tại sau lưng, thân thể ngửa ra sau, một bộ dáng vẻ lười biếng. Mặc dù không có đi xem nữ nhi Lạc Tiểu Tiên cái kia hồn nhiên hành vi, nhưng nghe cái kia thanh thúy tiếng cười, cảm thụ được nàng ngày đó tính trở về hài đồng hành vi, Ngô Triệu đã cảm thấy hài lòng vô cùng. Hắn nghĩ, có lẽ là nàng đang giả trang diễn Bạch Linh Nhi thời điểm, áp chế đã hơn nửa ngày tính đi. Bất kể nói thế nào, nàng vẫn chỉ là một đứa bé. Chậm ung dung lái đường, chờ Lạc Tiểu Tiên chơi đến mất đi hào hứng về sau, Ngô Triệu mới hỏi: tiểu bảo bối, có thể cùng cha nói một chút, các ngươi cái kia phiến Thanh Liên thiên địa là cái dạng gì sao? Được rồi nha, yêu linh cuồng chiều 43 chương 422 bằng hữu tới có rượu ngon. Cha ngươi biết không, Tây Du Ký, tại ta cha đã từng ngốc vùng thế giới kia, thật tồn tại đâu. Cha không chỉ có cùng thánh Phật bá bá kết bái huyên đệ, còn cùng Phật tổ đánh qua một trận đâu. Đối mặt Lạc Tiểu Tiên loại này lý do thoái thác, Ngô Triệu có thể nói cái gì? Nói nàng khoác lác đi, có thể có vẻ như yêu linh chi uyên bên kia tới rất nhiều yêu quái, giống như đối nàng lão cha đều rất tôn sùng, đều nói nàng lão cha là một vị cường đại yêu tổ. Thậm chí liền yêu linh chi uyên chín đại yêu tổ bắt hắn đều không có biện pháp gì. Nếu không trên trời đã từng cái kia đảo hư không khe hở, liền không khả năng một mực nhỏ như vậy. Nhưng muốn nói không phải khoác lác, cùng Phật tổ đánh nhau, còn có thể sống được thật tốt, có vẻ như có chút không chân thực. A hầu tử như vậy ngưu bức, còn không phải bị Phật tổ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay về sau cha còn mang theo tiên tiên đi trấn nguyên tử bá bá nơi đó. Trấn nguyên tử bá bá còn đưa tiên tiên một cái nhân sâm quả ăn. Ăn rất ngon đấy. Hắn vừa nói vừa a sách lấy miệng nhỏ, phảng phất tại trở về chỗ ngay lúc đó cái kia mỹ vị. Cuối cùng, hắn lại có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc nhân sâm quả không cách nào giữ lâu. Nếu không tiên tiên liền mang một ít tới cho cha nếm thử. Ngô Triệu ha ha. Ngươi nếu là thật dám mang tới, đoán chừng cha ngươi đến đánh chết ta đi về sau. Bảo Nhi tẩu tẩu còn mang tiên tiên đi thiên đình chơi. Thấy được hắn cha, coi như là tiên tiên cứu cứu nhị lang chân quân. Tiên tiên còn chứng kiến tiểu na cha nha hắn thật rất nhỏ ai hắn rất là ra thích tiên tiên. Cùng tiên tiên cao không sai biệt cho lắm. Còn muốn để tiên tiên để hắn thúc thúc. Nếu không phải hắn đi lão quân ra ra nơi đó trộm kim đan cho tiên tiên. Còn mang tiên tiên du lịch thiên hà. Tiên tiên mới không để ý tới hắn đấy. Ngô Triệu tiếp tục hóa đá. Đây đều là cái gì sinh hoạt a, thật có loại cuộc sống này ngấm lại đều làm người hâm mộ a a. Không đúng, Dương Nhị Lang là ngươi cậu, con gái nàng là ngươi tẩu tẩu. Ác lại nói Dương Nhị Lang có nữ nhi cùng ai sinh? Ngô Triệu hỏi trong lòng nghi hoặc, giờ mới hiểu được nguyên lai Dương Nhị Lang không cùng hắn lão bà ly hôn, còn sinh cái nữ nhi tên là Dương Bảo Nhi. Mà hắn vì kia cùng cha khác mẹ đại ca Sầm Hương thì cưới chính mình biểu tỷ Dương Bảo Nhi, thân càng thêm thân. Tốt à, quả nhiên là xã hội phong kiến thói hư tật xấu. Du lịch xong thiên đình, Bảo Nhi tẩu tẩu lại dẫn tiên tiên du lịch tứ hải. Tứ hải Long Vương ra ra còn đưa cho tiên tiên tốt bao nhiêu xinh đẹp bảo bối đâu, đáng tiếc tiên tiên đều không thể mang tới. Mẫu thân đều không cho phép. Bạch nương tử làm như thế, Ngô Triệu ngược lại có thể hiểu được. Dù sao hiện tại Lạc Tiểu Tiên chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Mà lại có khả năng rất lớn, cố này phân thân là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về cái chủng loại kia. Không cho hắn đem những bảo bối kia đưa đến thế giới này, hoàn toàn nói thông được. Mà lại, một chút thưởng thức tính bảo bối đưa đến thế giới này cũng không có giá trị gì. Tiền, hắn không có chút nào thiếu. Thanh Liên Tông hiện tại cũng không thiếu tiền. Lúc trước Thanh Liên Tông không có tiền, hắn đi chuyến ngoại giới, vơ vét không ít vàng bạc chi vật trở về. Sau đó lại nhập cổ không ít cũ kỹ công ty. Những cái kia công ty hàng năm chia hoa hồng đầy đủ Thanh Liên Tông lên xuống chi tiêu. Mà lại, nếu như bọn hắn thật muốn cái gì thưởng thức tính bảo bối, đi ra bên ngoài thu nạp một phen, liền có thể tìm tới rất nhiều. Vì thế, để hắn mang những vật kia tới, hoàn toàn không cần thiết. Nói liên miên lại nhảy. Líu díu. Lạc Tiểu Tiên nói. Ngô Triệu nghe. Bất chi bất giác. Liền tiến vào lão heo vòi mộng vân thiên địa bàn. Thật xa, Ngô Triệu liền cảm thấy lão heo vòi khí tức. Lão gia hỏa này chạy ra nghênh tiếp hắn tới. Tông chủ. Tiên tiên tiểu thư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đem Ngô Triệu khống chế lấy hắc ngư bay lên lúc trước. Lão heo vòi xa xa liền cùng hắn vấn an. Đáng tiếc. Hắn yêu nguyên vẫn là một đầu trắng heo vòi bộ dáng, mà không phải một cái lão nhân bộ dáng. Bằng không mà nói, câu nói này sẽ càng có vận vị một chút. Ngô Triệu vươn người đứng dậy, đem nữ nhi Lạc Tiểu Tiên phóng tới trên cổ. Trái tay viền chuôi đao, tay phải ấm lấy thanh bì hồ lô. Một có bất thường sức lực, liền có thể cấp tốc bắn ra hồ lô nhét. Lão mộng, đã lâu không gặp, xem ra gần nhất khí sắc không tệ. Tu vi cũng tăng trưởng không ít, đầu này lão heo vòi tu vi xác thực tăng trưởng không ít. Rất rõ ràng là đầu tiên thiên cảnh giới yêu quái. Lão heo vòi nghe được Ngô Triệu lời này, không khỏi âm thầm ở trong lòng cúc một cái lão lệ. Lúc trước nếu không phải là bị những cái kia đạn hạt nhân phá vỡ chân thân, không thể không đoạt xá. Hiện tại lão hủ đã sớm kim đan những cái kia yêu vụ đối với chiết xuất huyết mạch của bọn hắn, trợ giúp là rất lớn. Cũng chỉ có những cái kia tự cao tự đại, không đem nhân loại để ở trong mắt yêu quái, mới có thể đần độn bỏ mặt bản thân. Không hào hào nắm chắc loại cơ hội này. đợi đến cơ hội đã mất đi, bọn chúng mới hối hận không kịp. Đáng tiếc, hết thầy đều đã chậm. Cũng còn tốt đầu kia hư không khe hở khống chế yêu quái thực lực. Có thể tới, đều là một chút không có thân phận gì địa vị tiểu yêu. Còn bị rất nhiều yêu quái xem như là một loại lưu vong. Nếu là hơi thả một hai cách đại tông môn hoặc đại gia tộc đi ra thiên tài yêu nghiệt tới. Lại cẩn thận từng ly từng tí cầu cách mấy năm. Đoán chừng Ngô Triệu đại địch liền có. Đương nhiên, như thế thiên tài, đoán chừng cũng không cần đến loại địa phương nhỏ này dày vò. Dù sao tại phiến thiên địa này, những cái kia đám lão yêu quái ngoài tầm tay với. Như thật ra cái gì chuyện, bọn hắn coi như muốn quản cũng không quản được. Tay cũng dối không đến. Chỉ có thể để cho bọn hậu bối tự sinh tự diệt. Loại này mạo hiểm sự tình, tin tưởng chỉ cần đầu óc bình thường một chút lão yêu đều sẽ không lựa chọn. Tại tôn chủ trước mặt, không dám nói tu vi cao thấp, hổ thẹn lão heo vòi khiêm tốn câu. Mà sau nói ra, tôn chủ, tiên tiên tiểu thư, mời Ngô Triệu mang theo nữ nhi, thu hồi hắc ngư, cưới gió mà đi. Đi theo lão heo vòi bên người, hỏi, lão mộng, chúng ta chuyện xấu nói trước, một hồi nếu là mua bán không thể đồng ý. Ngươi tốt nhất thối lui một chút. Lão heo vòi khóe môi nhẹ nhàng co quắp xuống, cuối cùng cười nói, tông chủ nói đùa, chúc phu nhân cùng bạn cửu ngục đại nhân vẫn rất có thành ý, có thể hay không cùng ta giới thiệu một chút hai vị này ngoài hành tinh bằng hữu. Một thanh âm chen vào, cười lạnh nói, nhân loại các ngươi không phải nói yêu loại đều là dị loại, không phải tộc ta, trong lòng ếp nghĩ khác đều có thể giết hay sao? Ngô Triệu ngẩng đầu nhìn lại, một đạo thân mặc màu đen đại bào, mặt trắng không huyết sắc thanh niên chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Trên người đại bào bay phất phới, một đạo khí thế đột nhiên phóng lên tận trời. Ngô Triệu hơi nghi hoặc một chút mà liếc nhìn lão heo vòi. Lão heo vòi ho nhẹ xuống, nói, cửu ngục đại nhân chỉ là muốn cùng tôn chủ luận bàn một lần. Không cần phải nói đến như thế uyển chuyển. Bản vương chỉ là nghĩ ước lượng đo một cách thực lực của ngươi, nhìn phải chăng có tư cách ngồi tại bản vương trước mặt, cùng bản vương thương lượng những cách được gọi là đại sự. Ngô Triệu tay phải chậm rãi đặt tại Dạ Tuyết trên chuôi đao, khóe môi khẽ nhích, nói, xem ra ngươi đối với chúng ta văn hóa mặc dù hiểu rõ một chút, nhưng cũng không hoàn toàn. Chúng ta không chỉ có không phải tộc ta, trong lòng ếp nghĩ khác, cũng có bằng hữu tới có rượu ngon, xài lang tới có đại bổng là địch hay bạn, chỉ ở tại lẫn nhau thiện ý có bao nhiêu. Đã ngươi nghĩ lãnh giáo một chút thực lực của ta, cái kia mời tiếp. Hào Dạ Tuyết chậm rãi đẩy ra vỏ đao, một đạo cường hoành đao ý trong nháy mắt tràn ngập ra, tây thiên liệt địa.